Dương Nguyên Khánh ngồi một lát rồi đứng dậy nói. Vậy con đi đây, phải tới quận Diên An. Bùi Văn Ý không giữ lại, ông ta thở dài nói. Xin hãy chuyển lời tới Mẫn Thu, đừng quên tới viếng ông nội. Dương Nguyên Khánh gật đầu, xoay người rời khỏi Bùi phủ, rời khỏi thôn Bùi gia. Trong phòng bệnh, con cháu Bùi Củ cầm bút, viết lại di ngôn cuối cùng của Bùi Củ. Người tiếp tục gia chủ do Bùi Thế Thanh đảm nhận, người tiếp tục tiếp theo là Bùi Thế Tùng. Tối ngày hôm đó, Bùi Củ bệnh nặng qua đời tại thôn Bùi gia, kết thúc cuộc đời không tầm thường của ông. Trong lúc Bùi Củ qua đời, Hoàng đế Đại Đường vì đã chịu đả kích mạnh mẽ, mất thành Hán Trung khiến bệnh tình của lão thêm nghiêm trọng, lâm vào tình trạng hôn mê, Đại Đường từ trong ra ngoài lâm vào cảnh kinh hoàng bất an, quan lại triều đình lo lắng, không ai có tâm trạng lo chuyện triều chính nữa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Đại chiến tùy đường. 3. Rất nhiều người xin nghỉ phép dài ngày không thiết triều nữa, nhưng người lên triều cũng túm năm tụm ba bàn tán tình hình cục diện và tương lai của mỗi người. Thành Hán Trung thất thủ, khiến thành Trường An thần hồn nát thần tính, vật giá lại leo thang, một đấu gạo đã lên tới sau trăm văn, nhưng những cửa hàng bán gạo ở thành Trường An, những người mua gạo ship vẫn ship thành hàng dài. Dường như mọi người đều biết đại chiến sắp xảy ra, lúc này việc dự trữ lương thực là quan trọng hơn cả. Nhưng ngày càng có nhiều người trốn khỏi thành Trường An, đi lánh nạn ở nhà người thân ở những vùng quê, một số người vốn là đi lánh nạn từ Lạc Dương tới thành Trường An, lại quay lại Lạc Dương. Trên quan đạo phía đông thành Trường An, khắp nơi có thể thấy dòng người di chuyển nối liền không dứt. Trưa hôm đó, tiểu lầu phía bên trái cổng thành Lợi Nhân vẫn mở của như thường, nhưng rất ít khách, tiểu lầu 4 tầng chỉ lác đác 20 mấy người, cũng là mấy người tụ tập nói chuyện. Bàn tán thế sự. Toàn bộ chợ Lợi Nhân có 22 quán rượu, dường như đều đóng cửa, chỉ có 3 quán rượu vẫn miễn cưỡng mở cửa, không chỉ có quán rượu mà các cửa hàng trong chợ Lợi Nhân. Ngoài những cửa hàng thực phẩm làm ăn gặp dịp ra thì các cửa hàng khác đều vắng như chùa Bà Đanh, rất nhiều cửa hàng nhỏ đều đóng cửa. Lúc này, một tên vội vàng đi vào quán rượu Ba Thục, y không giống khách vào uống rượu, đi thẳng tới quầy bán hàng, nhìn chủ tiệm một cái, chủ tiệm hiểu ý đưa y ra hậu viện, hai người vào một phòng, chủ tiệm hỏi. Có tin tình báo gì mới? Người đàn ông lấy trong ngực ra một cuốn sổ, đắc ý cười nói. Cái này lấy được từ tay của Thái Phủ Tự Thừa Lưu, toàn bộ kho dự trữ lương thảo của Đại Đường hiện có, rất hữu dụng. Quán rượu Ba Thục này dĩ nhiên là tình báo của quân tùy ở Trường An, hiện tại quân tùy có 3 khu tình báo ở Trường An, có quan hệ độc lập và không liên hệ với nhau. Cho dù cuộc tình báo này bị bại lộ cũng không ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của 2 cuộc tình báo còn lại. Bọn họ không ngừng đem những tin tình báo từ Đại Đường về Thái Nguyên, chủ tiệm họ Thái, là giáo úy của nội vệ quân, quản lý tiệm rượu này, y vừa vui mừng vừa sợ hãi, tin tình báo này rất quan trọng, y cầm lấy quyển sổ lật ra xem, không kìm nén nổi sự vui mừng hỏi. Làm thế nào mà lấy được vậy? Người đàn ông cười nói. Hiện tại Đại Đường mọi người đều cảm thấy bất an, ai cũng đang tìm đường thoát thân, tên Lưu Tính này cũng không ngoại lệ, ta quen cháu của y, thông qua cầu nối là cháu của y, y bèn cam tâm tình nguyện giao danh sách này lên, một đồng cũng không lấy. Chủ tiệm gật gật đầu, đã đến nước này rồi, đám quan lại ai dám đòi tiền, trừ khi là muốn tìm đường lui, tên Lưu Tính này cũng không ngoại lệ. Trong 200.000 đại quân mà quân tùy mới tăng thêm, 20.000 quân đóng ở Đồng Quan, phòng ngừa quân Đường đánh vào Trung Nguyên, 80.000 quân khác đóng ở Hà Đông Bộ Tân Quan. Do Lý Tính Vư Bùi Hành Nghiễm thống lĩnh, nhiệm vụ của họ là đánh vào phía Đông Quan Trung. 100.000 quân thuộc tuyến phía Bắc lại bố trí đến quan nội đảo. Lúc này ở quan nội đảo đã có 120.000 đại quân, bao gồm 100.000 đại quân do Tần Quỳnh thống lĩnh và 20.000 quân tuyến phía Tây do Thịnh Ngạn Sư thống lĩnh. 100.000 đại quân mới bổ sung thêm chia làm hai, phía Tần Quỳnh tăng thêm 50.000 quân. Ngoài ra tuyến phía Tây tăng 50.000 quân, do Bùi Nhân Cơ tổng quản Hà Tây thống lĩnh và giao cho Thịnh Ngạn Sư làm phó soái. Tính cả 20.000 binh lính ở quận Hội Ninh và 20.000 binh lính ở quận Hà Tây, tổng cộng là 90.000 đại quân đánh vào Lũng Tây trú binh chống không của nhà Đường và uy hiếp quân địch. Đây là phòng tránh việc quân Đường trốn thoát về phía Tây chặn đứng đường rút lui của họ. Cứ như vậy, đội quân của Từ Thế Tích ở tuyến phía Nam Hán Trung, đội quân của Lý Tĩnh ở tuyến phía Nam Hà Đông, Bùi Nhân Cơ ở phía Tây của Tây Lũng cộng thêm 150.000 quân chủ lực của Đại Tùy ở phía Bắc tạo thành một khối bao vây tứ phía, hình thành chiến lược bao vây toàn bộ. Mà lúc đó ở Quan Trung vẫn còn 130.000 quân Đường. Đúng như dự đoán của Dương Nguyên Khánh, quân Đường lại một lần nữa tăng cường chiêu binh, đàn ông từ 14 tuổi trở lên và 56 tuổi trở xuống đều phải tòng quân. Lúc đó khiến nhân dân ở các huyện vô cùng hoang mang, các thanh niên trai tráng đều bỏ trốn rất nhiều thanh niên trai tráng ẩn náu ở các trang viên được gia tộc Độc Cô và gia tộc Đậu Thị che giấu. Mặc dù việc chiêu mộ binh lính không thuận lợi, nhưng quân Đường vẫn tiến hành bố phòng thống nhất. Lý Thế Dân điều 20.000 quân tới Quan Đông, do Lý Thần Thông chủ tướng Đồng Quan làm chủ soái, khiến binh lực của Quan Đông đạt 30.000 người. Ngoài ra Đại Tán Quan bố trí 10.000 binh lực do Trưởng Tôn Vô Kỵ thống lĩnh chống đỡ quân quân tùy theo Đại Tán Quan phía Tây tấn công vào Quan Trung. Còn Lý Thế Dân dẫn 50.000 quân chủ lực đóng tại huyện Tân Bình thuộc Trung Bộ quận Bắc Địa và Giải Thiện Thủy Nguyên, ở đây là đường giao thông quan trọng tiến vào quan nội đảo. Từ quan nội đảo phía Bắc tiến vào quan Trung có ba con đường chủ đạo, một là đường Lạc Thủy ở phía Tây, men theo Lạc Thủy Hà Cốc vào Nam, có thể tiến vào quận Phùng Lãng. Một đường là Đồng Quan đạo, cũng chính là tuyến Đồng Xuyên sau này, men theo Đồng Quan Thủy cũng có thể tiến vào quan Trung. Tuy nhiên hai con đường này khúc khuỷu gập ghềnh, cần phải vượt qua núi băng rừng, không thích hợp cho đội quân lớn hành quân, vì thế quân Đường không chú trọng phòng ngự trên hai con đường này. Chỉ là bố trí 3.000 quân canh giữ ở Kim Tỏa Quan phía Bắc huyện Đồng Quan. Còn tuyến đường thứ ba là Kính Thủy Đạo, đây là tuyến đường thích hợp nhất cho việc hành quân, bằng phẳng và rộng rãi, thích hợp cho việc vận chuyển. Đại quân của quân Tùy nếu như tiến được xuống phía Nam Kính Thủy, thì sẽ đánh được vào Trường An, 50.000 quân của Từ Thế Dân chính là đóng ở đường Kính Thủy. Doanh trại của quân Đường đóng ở phía Bắc huyện Tân Bình, đại doanh kéo dài trong bán kính 10 dặm, xây dựng bằng tường bản dày rộng, rắn chắc, giống hệt như một tòa thành nhỏ. Trong đại doanh hàng ngàn đại tướng san sát nhau, lúc lúc lại nhìn thấy suất binh tuần tra trong ngoài doanh trại canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Đại tướng của Lý Thế Dân ở giữa doanh trại, xung quanh có hàng chục tướng nhỏ, lúc đó trong đại tướng, Lý Thế Dân đứng trước sa bàn có vẻ vô cùng lo lắng. Mặc dù y đã suy nghĩ rất chu đáo, nhưng đối diện với hơn 300.000 quân Tùy đang bao vây tứ phía, y vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Vấn đề mấu chốt là binh lực trong tay không đủ mạnh, binh lính mà y có thể điều động được chỉ có 90.000 người, vì thế không thể nào bố trí chu đáo được. Nếu như nói đến việc phòng vệ quân Tùy ở Hán Trung thì không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nếu nói chiến dịch ở Ba Thục đã kết thúc, quân Tùy ở Hán Trung sẽ không dễ dàng mạo muội đi lên phía Bắc, có thể tạm thời không lo ngại tới mối uy hiếp tại phía Nam, vậy thì phòng ngự ở Đồng Quan và Đại Tán Quan khiến ý khó mà dẹp yên được. Đại Tán Quan chỉ có 10.000 quân do Trưởng Tôn Vô Kỵ thống lĩnh, làm sao mà có thể chống đỡ được sự tấn công của 100.000 quân Tùy. Lại còn Kim Tỏa Quan chỉ có 3.000 quân phòng ngự. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân thở dài, nói với Phòng Huyền Linh ở bên cạnh. Tiên sinh thấy khả năng quân Tùy theo đường Đồng Quan tấn công vào Quan Trung có lớn không? Điện hạ, mọi sự đều có khả năng. Phòng Huyền Linh cầm cây gõ lên, chỉ vào Kim Tỏa phía Bắc huyện Đồng Quan nói. Kim Tỏa Quan không phải là nơi núi non hiểm trở, cửa ải này chỉ có thể nói là thương quan, đối với thương nhân thì có lợi nhưng đối với đại quân thì khó mà phòng ngự được. Trong quan nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 quân canh gác, nếu quân địch có 20.000 quân là có thể phá được quan ải này. Hơn nữa ở phía đông Kim Tỏa Quan có ngọn đồi, gọi là Ngô Tông Lĩnh. Đồi con rết. quân tùy chỉ cần chiếm được Ngô Công lính này, dùng tảng đá lớn công kích, thì Kim Tỏa Quan sẽ bị tiêu diệt. Phang Huyền Linh lại cầm thước gỗ chỉ vào phía nam đồng quan nói. Cái gọi là đường đồng quan chính là lòng chảo đồng quan, thần đã từng cưỡi lừa qua đó. Tuy rằng con đường này rất gập ghềnh nhấp nhô, xe chở đồ quân nhu nặng quả thật là rất khó đi qua, nhưng kỵ binh có thể đi qua. Quân tùy hoàn toàn có thể phái một đội quân 2 đến 30.000 người, mang theo lương thảo cho khoảng 10 ngày, đánh vào quan trung là có thể có được tiếp tế lương thực. Điện hạ, tuyến đường này hiểm yếu không thể không phòng ngự. Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Nhưng trong tay ta chỉ có 50.000 quân, nếu tách 20.000 quân phòng ngự thì binh lực sẽ bị phân tán rất nhiều, dễ dàng bị quân tùy đánh bại, một chỗ cũng không giữ được. Nói cho cùng thì cũng là do binh lực của ta không đủ. Điện hạ, tình hình chiêu binh thế nào rồi? Phòng Huyền Linh lại nói. Lý Thế Dân lắc đầu, ánh mắt vô cùng lo lắng. Nghe nói tình hình rất tệ, dân ở quan trung không có người tình nguyện tòng quân, đều trốn đông trốn tây. 30 điểm chiêu binh chỉ có chiêu được 100 người, nhiều lắm cũng chỉ được 2.000 người, tổng cộng cũng chỉ được 20.000 người. Điều khiến người ta đau đầu nhất là không giống trước đây là có thể chiêu được phủ binh. Hiện giờ đều là tân binh, chưa hề được huấn luyện qua, chỉ là một đám ô hợp, để họ tới canh gác ở đồng quan ta e rằng không chiến mà bại. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Đại chiến tùy đường. 4. Bàng Huyền Linh lại nói. Điện hạ, kỳ thực ý của thần là để tân binh canh giữ ở thành Trường An thay cho binh lính ở thành Trường An. Binh lính ở thành Trường An dù sao cũng đã được huấn luyện qua, điều 30.000 quân tới phòng ngự ở Đại Tán Quan, 20.000 quân ở Đồng Quan, như vậy các tuyến phòng ngự sẽ hoàn chỉnh. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đi vài bước, lòng đầy căm giận. Phụ hoàn đã giao binh quyền cho mình, nhưng đến phút chót, lại thu hồi binh quyền ở thành Trường An, đúng vào thời khắc quan trọng này, lại muốn chơi trò cân bằng quyền lực. Đúng là 40.000 quân đội thành Trường An không phải do y chỉ huy, mới khiến toàn bộ hệ thống bất thường. Lại còn Lý Nguyên Cát trốn về Trường An, để La Nghệ đầu hàng quân tùy, lại chối bỏ mọi trách nhiệm. Tuy nhiên theo tình báo của y, sự thật không phải như vậy. Là do phụ hoàng ngầm ra lệnh cho Tề Vương thu lại binh quyền, dẫn đến nội chiến quân tùy không tốn một giọt máu mà chiến được Hán Trung, nói cho cùng thì trách nhiệm thuộc về phụ hoàng. Còn việc Tề Vương xử lý La Nghệ là điều cực ngu ngốc, lẽ ra nên ngay lập tức giải La Nghệ về thành Trường An thì y lại không làm như vậy, không hiểu là do lòng dạ đàn bà hay là do không cẩn thận, cuối cùng bị quân tùy tóm được khe hở, dùng kế phản gián. Thế nhưng trách nhiệm trong chuyện này phải xử lý thế nào lại khiến người ta thấy hồ đồ. Không làm rõ trách nhiệm được, thưởng phạt không phân minh, cứ như vậy thì quân Đường làm sao mà không bại trận chứ. Tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng Lý Thế Dân cũng không còn cách nào khác, binh quyền thành Trường An không nằm trong tay y, đành ngậm ngùi. Lý Thế Dân lập tức trở về vị trí của mình, nhanh chóng viết một bức thư, lập tức ra lệnh. Yêu cầu Vũ Văn Sĩ Cập đến gặp ta. Trong chốc lát, Vũ Văn Sĩ Cập vội vàng vào đại trướng, khom người hành lễ. Tham kiến điện hạ. Vũ Văn Sĩ Cập hiện đảm nhiệm chức Thượng tướng Phủ Ký Thất Tham Quân, là người được Lý Thế Dân rất tin tưởng. Lý Thế Dân đưa thư cho y, và dặn dò. Ngươi đưa bức thư này cho Thái tử và nói rõ tình hình hiện tại cho y, để y hiểu được mức độ nghiêm trọng. Và phải thỉnh cầu y làm theo lời ý của ta đã viết trong thư. Bị chức hiểu, sẽ trở về Trường An. Vũ Văn Sĩ Cập nhận lấy bức thư, hành lễ vội vàng rời khỏi trướng. Lý Thế Dân nhìn bóng y khuất xa, lại lo lắng nói. Không biết có kịp không nữa. Có lẽ là kịp. Phòng Huyền Linh cười nói. Quân tùy không thể tới nhanh như vậy được, bọn họ cũng cần bố trí binh lực. Sắp xếp hậu cần, nhưng hiện tại cần tăng cường tình báo, cố gấp hết sức tăng cường tin tình báo. Lý Thế Dân gật đầu y hiểu rõ tầm quan trọng của tin tình báo. Huyện Hoàng Quan ở cao nguyên Hoàng Thổ là mảnh đất bình nguyên của Quan Trung. Nơi này đồi núi gập ghềnh, sông ngòi chẳng chịt, núi liền núi, sông liền sông, tít tận chân trời. Trên đồi còn có những vực thắm dài và hẹp, phần lớn là phân bố về hướng đông tây. Vực sâu dài và nhỏ khoảng 2 dặm, vực lớn khoảng hàng chục dặm, ruộng bậc thang thành trì hẹp và dài giống như ẩn trong vực sâu. Đại đa số những vực sâu này đều phân bố theo hướng đông tây, vì thế giao thông hướng về phía nam vô cùng khó khăn, cần vượt qua đồi núi, nhưng một số dòng chảy cũng có thể tạo ra dòng chảy lưu thông bắc nam. Những dòng sông này trở thành con đường lưu thông bắc nam chính. Đường đồng quan là do những con sông lớn nhỏ hợp thành. Đây là do không có lạc thủy ở phía đông và sông lớn ở kính thủy phía tây, không hình thành được một lòng chảo hoàn chỉnh. Vì thế 10 dòng sông nhỏ không thể thông suốt được, chỉ có thể trèo qua sườn núi để đi. Ngựa và la có thể cùng người vượt núi, nhưng xe quân lương không có cách nào vượt qua được. Ở địa đầu phía bắc đồng quan đảo có một quan ải gọi là Kim Tỏa Quan, được xây dựng từ triều Hán thời Nam Bắc triều lại được tu sửa, nhưng do địa hình đồng quan không quá hiểm yếu mà đồi núi san sát, nên Kim Tỏa Quan không hiểm yếu như đồng quan và Đại Tán Quan, tác dụng quân sự không lớn, lúc đầu là xây dựng để tránh thương lái trốn thuế. Chiều ngày hôm đó, từ rừng cây cách Kim Tỏa Quan khoảng 10 dặm về phía bắc, xuất hiện một đội quân tùy khoảng hơn 100 kỵ binh, dẫn đầu là Tiêu Diên Niên, bên cạnh y là Tần Hoài Ngọc, con trai của Tần Quỳnh. Hai người ở quận Diên An suốt cả mùa đông, nghe nói chiến tranh ở miền Nam mạnh mẽ khiến hai người rất hâm mộ, khiến hai người nóng lòng muốn thử sức, cuối cùng cũng đợi đến đại chiến tùy đường, hai người đều muốn thử sức, hy vọng lập công lớn. Tiêu đại ca, huynh nói cánh quân chủ lực của quân tùy có qua đồng quan đảo không? Tần Hoài Ngọc đã 16 tuổi, rất khôi ngô tuấn tú, võ nghệ cao cường, là vị tướng quân thiếu niên xuất chúng. Còn Tiêu Diên Niên năm nay 18 tuổi, đã trở thành một thủ lĩnh trinh sát, dựa vào kinh nghiệm mà y tích lũy được, chỉ cần lập thêm một ít chiến công là có thể thăng làm lang tướng được rồi. Tiêu Diên Niên nhìn về phía biên ải xa xăm, cười nhạt nói: nghe nói điện hạ đích thân chỉ thị cho người thăm dò tình hình đồng quan, ta nghĩ khả năng đi qua đồng quan là rất lớn, nhưng có phải là chủ lực hay không thì ta không biết. Tần Hoài Ngọc còn muốn hỏi nữa, Tiêu Diên Niên lại xoay người xuống ngựa, cười nói: đi lên trên sườn núi xem thử. Y quay đầu lại hô với các binh lính nói: mọi người ở trong rừng cây chờ ta sẽ quay lại. Y bước nhanh lên núi, Tần Hoài Ngọc cũng xoay người xuống ngựa. Giáo ấy, chờ thuộc hạ một chút. Hai người một trước một sau chạy lên sườn núi. Cao nguyên Hoàng Thổ thời tùy đường vẫn không có chặt đốn quá độ, chỗ này cũng có thể thấy từng đám rừng cây rậm rạp. Trên sườn núi bọn họ định đi cũng mọc một rừng cây cối xanh rậm rạp. Trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ tình hình Kim Tỏa Quan. Tiêu Diên Niên chăm chú nhìn một lát, quay đầu cười nói với Tần Hoài Ngọc: để phái hiện gì rồi? Tần Hoài Ngọc nhớn mày: hình như quan ải không lớn. Quan ải quả thật không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp 3.000 người, nhưng vấn đề không phải ở đây. Tiêu Diên Niên chỉ dãy núi gấp khúc như rắn gần sát Kim Tỏa Quan nói: ngọn đồi này cũng cao mười mấy trượng, nếu chiếm lính nó bắn tên xuống, hoặc là dùng tảng đá lớn mạnh mẽ đập xuống đốt dầu hỏa, để nói tòa Kim Tỏa Quan nay còn giữ được không? Tần Hoài Ngọc nhìn một lát, y phát hiện trên dãy núi cũng có tháp gỗ, liền nói: hình như đỉnh núi đã có người trú đóng rồi. Đây chỉ là tháp canh mà thôi, không phải trú binh thật sự. Tiêu Diên Niên lo lắng là một khi bọn họ trở về bẩm báo, quân đường lại tăng thêm trú binh lên sơn lính làm tình báo của y ngược lại có sai lầm. Y nghĩ ngợi nói: giữ hai huynh để ở đây trông coi, chúng ta phân làm hai đường, một đường đi về bẩm báo, một đường vượt qua sơn lính tiếp tục thăm dò tình báo phía nam. Nói tới đây, Tiêu Diên Niên vỗ vai Tần Hoài Ngọc: để dẫn hai người trở về bẩm báo, ta dẫn các huynh để tiếp tục thám thính tình báo phía nam. Tần Hoài Ngọc cắn răng một cái: để đi cùng Tiêu đại ca, bảo người khác trở về báo tin. Tiêu Diên Niên lắc đầu: Dù sao để phải độc lập làm việc, không thể mãi theo ta. Trở về báo tin, sau đó lấy lệnh điện hạ, xem điện hạ có thể cho đệ nhiệm vụ gì. Đệ hiểu rồi, vậy thì trở về ngay. Tần Hoài Ngọc khom người thi lễ chạy xuống núi. Tiêu Diên Niên nhìn Tần Hoài Ngọc xoay người lên ngựa, dẫn mấy người đi. Tiêu Diên Niên trong lòng luôn có một chút cảm xúc phức tạp. Tần Hoài Ngọc có cha quan cao có thể dựa dẫm, tiền đồ vô lượng, còn mình lại chỉ có thể dựa vào phấn đấu, không có chút dựa dẫm. Ây! Nam Nhi tự cố gắng thôi. Tiêu Diên Niên phấn chấn tinh thần, nhìn về phía nam xa xôi, không biết mình có thể xâm nhập vào tới nội địa quan trung không. Lúc này 150.000 chủ lực quân tùy đã từ huyện Phu Thi quận Diên An rời về nam tới huyện Lạc Giao quận Thượng. Đội quân bố trí ở trong vùng quê 10 dặm phía nam huyện Lạc Giao thuộc bờ Tây Lạc Thủy. Ở đây địa thế chống trải, tháp canh gác quân tùy có thể nhìn tới ngoài 20 dặm, cộng thêm nguồn nước dồi dào, vô cùng thích hợp hạ trại. Chiến lược quân tùy chọn dùng chính là thận trọng từng bước, cũng chính là mỗi một đoạn lộ trình nam hạ thì phải chính thức dựng doanh, dùng kết cấu hình thức tường ốp gỗ cấu trúc một tòa đại doanh phải như tường đồng vách sắt. 150.000 đại quân chiếm khoảng 40 dặm, đại doanh khí thế hùng mạnh, nhìn qua không thấy giới hạn. Dương Nguyên Khánh 3 ngày trước đuổi tới đại doanh quan nội đảo. Dựa theo bố trí của hắn, hắn đảm nhiệm chủ soái quyết chiến lần này, toàn diện chỉ huy bốn phía tiến công quan trung. Đồng thời hắn cũng là thống soái quân chủ lực tuyến Bắc, Tần Quỳnh và La Sĩ Tín làm tả hữu phó tướng. Lúc này trong doanh chủ quân tùy đã chuyển đến 120 thạch lương thực và 500.000 con dê, lương thực đã dần dần sung túc. Nhưng làm sao đánh quan trung còn cần bố trí thống nhất của Dương Nguyên Khánh. Trong đại doanh trung quân cũng đang bày một cái sa bàn cực lớn rộng 2 trượng, dài 3 trượng. Mấy vị tham sự đã dựa theo tình báo của các khu vực thám báo đưa tới, cắm cờ trắng đánh dấu số lượng quân đường lên sa bàn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Đại chiến tùy đường. 5. Ở bên sa bàn, Dương Nguyên Khánh đang cùng mười mấy vị đại tướng thương nghị sách lược tiến công cuộc chiến tuyến Bắc. Hắn đang cầm cây gỗ chỉ hướng Kính Thủy nói. Theo tình báo hiện tại chúng ta nắm bắt được cho thấy chủ lực của Lý Thế Dân ở phía nam Tiền Thủy Nguyên quận Bắc Địa, phía bắc huyện Tân Bình. Uo chừng có 50.000 người, là tinh nhuệ nhất của quân đường. Trong 50.000 người này còn có 20.000 kỵ binh, cho nên đối phó nhánh quân này chúng ta cũng phải dùng tinh nhuệ. Ta xuất 80.000 tinh nhuệ đích thân đánh với Lý Thế Dân. Tần Quỳnh bên cạnh nhớn mày nói. Điện hạ, chúng ta có 150.000 đại quân, sao điện hạ chỉ dùng 80.000 quân đi đối phó chủ lực của Lý Thế Dân, có phải có chút sơ suất không? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Binh pháp có nói thực là hư hư là thực. Ta lấy danh nghĩa thống soái xuất 80.000 quân đi tấn công chủ lực quân đường, thoạt nhìn hình như là chiến trường quan trọng, kỳ thật không phải. Chiến trường chính thực sự phải ở phía đông. Dương Nguyên Khánh dùng cây gỗ chỉ vơ, nơ, gơ Đồng Quan và Bồ Tân Quan. Vùng này quân đường chỉ có 30.000 quân phòng ngự, vô cùng bạc nhược. Dựa dẫm duy nhất của bọn họ chính là thế hiểm giữa Đồng Quan và Bồ Tân Quan. Như vậy chúng ta phải nghĩ cách phá vỡ ưu thế của đối phương. Tần tướng quân hiểu ý của ta không? Tần Quỳnh hơi suy nghĩ một chút, dường như hơi có chút hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Điện hạ là nói chúng ta cũng ra một nhánh quân, dọc xuống phía nam Lạc Thủy tiến vào quận Phùng Dực, sau đó giết tới Bồ Tân Quan và Đồng Quan phải không? Dương Nguyên Khánh gật đầu cười. Đúng là ý này, sở dĩ ta nói phía đông mới là chiến trường chính là ta chuẩn bị ở tuyến đông thả xuống 150.000 đại quân, dùng cách đánh tia chớp đánh tan 30.000 quân của Lý Thần Thông trước tiên đột phá từ tuyến đông, như vậy Trường An báo nguy, tuyến bắc của Lý Thế Dân cũng không thể tiếp tục giằng co với ta, chúng ta nắm được chủ động của cuộc chiến. Diệu kế! La Sĩ Tín vỗ tay hoan nghênh tán thưởng. Điện hạ là dĩ kỷ chi trường, công bị chi đoạn. Yếu kém nhất của quân Đường chính là ở tuyến đông đột phá từ chỗ bạc nhược nhất của quân địch, đây mới là chỗ cao minh của quyết chiến. Tiểu tử ngươi lại vỗ loạn mông ngựa rồi. Dương Nguyên Khánh cười dùng cây gỗ gõ La Sĩ Tín một cái, lại nói với mọi người. Đây kỳ thực chính là ác quả của lộ tuyến bè phái quân Đường tạo thành. Quan Đông vẫn là địa bàn của Lý Kiến Thành, phía sau lại được Lý Thần Thông tiếp tay. Nhưng Lý Thần Thông và Lý Thế Dân vì cái chết của Lý Thần Phù mà mâu thuẫn rất sâu. Lý Thần Thông vẫn cho rằng Lý Thế Dân không chịu xuất binh hiệp trợ quận Hội Ninh, dẫn đến Lý Thần Phù chết thảm. Cho nên lần này Lý Thế Dân bố trí quân đội, y mặc dù phái 20.000 đội quân đi tuyến đông viện trợ, nhưng 20.000 đội quân này cũng không phải chủ lực của y, mà là đội quân năm ngoái lúc ta tập kích bất ngờ Trường An lâm thời chiêu mộ, huấn luyện mấy tháng chỉ có thể miễn cưỡng thành quân. Cứ như vậy, phòng ngự tuyến đông liền trở nên rất bạc nhược, chỉ cần chúng ta đột phá tuyến đông đại cuộc quan trung liền định rồi. Nói tới đây, Dương Nguyên Khánh chuyển ánh mắt về hướng Tần Quỳnh. Tần Quỳnh hiểu ý của hắn, gật đầu. Được. Vậy do Tần tướng quân xuất 50.000 quân đi đường Lạc Thủy tiến vào quận Phùng Dực, chặn đường lui của Lý Thần Thông. La Sĩ Tín có chút nóng này. Điện hạ, vậy còn 20.000 quân sẽ giao cho Ti Chức nhé. Ti Chức đi đánh tiên phong tiến công Thiển Thủy Nguyên. Dương Nguyên Khánh lại cười. 20.000 quân ta tự có chỗ dùng, nhưng ngươi phải làm tiên phong, vì ở Thiển Thủy Nguyên có đối thủ ngươi mong chờ nhất. La Sĩ Tín hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, ánh mắt của gã đột nhiên sáng lên. Màn đêm buông xuống trong đại doanh trung quân ánh đèn sáng tỏ, Dương Nguyên Khánh vẫn đứng trước xa bàn trầm ngâm không nói. Hắn là thống soái toàn cục, hắn phải suy nghĩ chiến dịch toàn cục. Trong cả cuộc chiến, phát động cuối cùng là tuyến Tây, nhiệm vụ của tuyến Tây là ngăn chặn đường quân Đường chạy trốn về phía Tây, phòng ngừa quân Đường chạy về hướng Hà Hoàng. Cho nên có nắm được đại tán quan không kỳ thực cũng không quan trọng. Tuyến Nam cũng vậy, đội quân tuyến Nam cũng phải ngăn chặn quân Đường chạy xuống Nam về Ba Thục, binh lực tiến công thực sự là 250.000 đại quân tuyến Đông và tuyến Bắc. Lời hứa của hắn với Tử Vi Các là trước khi bắt đầu vụ thu hoạch mùa hè sẽ kết thúc chiến dịch, cách bây giờ còn có nửa tháng. Trên thực tế tiến công quan trung cũng không khó, cũng sẽ không tốn nhiều thời gian lắm. Mấu chốt là phá được Trường An, cái này phải tiêu hao thời gian rất dài. Lúc đang trầm tư, một gã thân binh ở cửa bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, thám báo Tần Hoài Ngọc trở về truyền tin. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Cho y vào. Dương Nguyên Khánh đối với Tần Hoài Ngọc đặc biệt có chút chiếu cố, không phải vì y là con của Tần Quỳnh. Mà là vì Dương Băng trưởng nữ của mình, cô ấy hình như có chút thích tướng quân thiếu niên này. Hắn từng nghe Suất Trần nói Băng Nhi thêu hai chinh phù, một là cho mình, cái còn lại hình như cho Tần Hoài Ngọc. Kỳ thực Dương Nguyên Khánh coi trọng Tiêu Diên Niên hơn. Dù sao đây là người Vũ Văn Thành Đô gửi gắm cho mình, hắn hy vọng con gái quan tâm Tiêu Diên Niên, nhưng lòng của nữ nhi không phải hắn có thể quyết định. Tiểu cô nương 13 tuổi chính là tuổi của mối tình đầu, Tiêu Diên Niên đối với cô ấy hình như tuổi tác lớn một chút, còn Tần Hoài Ngọc 15 tuổi vừa thích hợp. Một lát, Tần Hoài Ngọc bước nhanh vào đại doanh quỳ một gối bẩm báo. Lữ soái thám báo Tần Hoài Ngọc có tình báo đồng quan đạo khởi bẩm điện hạ. Nói xong y hai tay trình tình báo lên. Dặc dù Dương Nguyên Khánh đối với có chút đặc biệt chiếu cố, nhưng hắn lại không biểu lộ ra, nhận lấy tình báo xem một lượt, lại hỏi. Tiêu tướng quân đâu? Khởi bẩm điện hạ, Tiêu tướng quân vượt qua Kim Tỏa Quan tiếp tục Nam Hạ, lệnh Ti Chức đi báo tin trước. Nói xong Tần Hoài Ngọc lại dùng hết dũng khí nói. Điện hạ có thể tiếp tục cho Ti Chức nhiệm vụ không ạ? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Cha ngươi lập tức muốn theo đường Lạc Thủy Nam Hạ. Ngươi cùng đi với ông ta đi. Tần Hoài Ngọc không muốn cùng phụ thân tác chiến, nhưng y lại không dám có kẻ mặc cả, đành bất đắc dĩ thi lễ, lui xuống. Dương Nguyên Khánh lại nhìn một lượt tình báo, lập tức lệnh nói. Lệnh Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim đến gặp ta. Không bao lâu Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim lần lượt đi vào đại doanh, hai người thi lễ. Dương Nguyên Khánh nhặt cây gỗ lên, chỉ về hướng Kim Tỏa Quan ở Đồng Quan Đảo nói. Ta cho tướng quân 10.000 đội quân, tướng quân giả vờ làm ra 50.000 quân, toàn lực tấn công Kim Tỏa Quan. Nhớ kỹ, sau khi đánh hạ quan ải chú binh không tiến, nhưng phải giống trống khua chiêng. Trình Giảo Kim cười một tràng nói. Điện hạ là muốn phô trương thanh thế, giả làm ra vẻ chủ lực sao? Dương Nguyên Khánh cười gật đầu. Đúng là ý này. Hắn lập tức nói với Tần Quỳnh. Tần tướng quân xuất 50.000 đội quân tối nay liên đêm xuất phát, tướng quân phải nhanh, phải bí mật. Sau khi giết vào quan trung trước tiên không cần lo bộ tân quan chiến lính kho quảng thông trước, ngăn chặn quân đường vận chuyển lương thực vào Trường An. Tần Quỳnh gật đầu. Ty chức hiểu rõ, tối nay liên đêm xuất phát. Lúc trời tối, Tần Quỳnh liền xuất lính 50.000 đại quân dọc theo Hà Cốc Lạc Thủy hướng về phía đông nam nhanh chóng nam hạ. Còn buổi ngày thứ hai, chủ lực quân tùy mới nhổ trại, binh chia hai đường, một đường do Trình Giảo Kim xuất lính 10.000 đội quân gióng trống khua chiêng, phô trương thanh thế, đóng giả thành 10.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp đi giết về hướng phía Kim Tỏa Quan trên Đồng Quan Đảo. Còn Dương Nguyên Khánh lại cùng La Sĩ Tín xuất lính 80.000 quân tùy tinh nhuệ từ từ đi về hướng Thiển Thủy Nguyên. Giả Nhuận Phủ xuất 10.000 quân và 100.000 dân phu phụ trách lương vận hậu cần. Cung Thái Cực Trường An, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát giống như mọi ngày lui tới hậu cung điện dưỡng tâm thăm phụ hoàng. Nếu nói lần trước Lý Uyên buông bỏ quyền lực quân chính ít nhiều vẫn có một chút nhân tố không muốn đối diện hiện thực. Như vậy thì lần này bạo bệnh chính là bệnh tình của lão đã nghiêm trọng tới thời khắc nguy trọng. Hai huynh đệ ở điện dưỡng tâm bất an chờ đợi. Hoạn quan đã đi thông báo rồi, nhưng đi gần một khắc tới giờ vẫn chưa có chút tin tức, làm hai người bọn họ có chút lo âu. Sau khi từ Hán Trung trốn về, Lý Nguyên Cát trong lòng vô cùng không yên, gã đẩy tất cả trách nhiệm cho La Nghệ, gã là thật tâm chấp hành mật chỉ của phụ hoàng. Về phần nguyên nhân phát sinh nội chiến cũng là vì gã phát hiện La Nghệ trong ứng ngoài hợp, lúc chuẩn bị hiến thành cho quân tùy bị gã ngăn cản và xảy ra kịch chiến. Theo lẽ thường mà suy đoán, Lý Nguyên Cát giải thích cũng không có chút lỗ hổng, hợp tình hợp lý. La Nghệ quả thật là sau khi nội chiến đã đầu hàng quân tùy. Về những chi tiết linh tinh ở giữa, ngoại trừ Tiền Vinh phụ tá của Lý Nguyên Cát ra, không có ai có thể biết chân tướng. Mà phụ tá Tiền Vinh này cũng không biết tung tích trong lúc loạn thành. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Đại chiến tùy đường. 6. Chính vì Lý Uyên ái náy với mật chỉ của mình hạ, cho nên ông không có truy cứu trách nhiệm của Lý Nguyên Cát, chỉ là một câu. Lòng thần khó dò, liền qua loa lau quệt tất cả trách nhiệm của Lý Nguyên Cát. Lúc này Lý Nguyên Cát cũng rất sợ phụ hoàng xảy ra chuyện. Nếu phụ hoàng có gì không may xảy ra, Tần Vương dẫn binh vào thành, đầu tiên chính là muốn giết gã. Phụ hoàng sẽ không có bất trắc gì chứ? Lý Nguyên Cát nhỏ giọng hỏi. Chớ nói nhảm. Lý Kiến Thành trừng mắt nhìn huynh đệ một cái. Lời nói này sau này không được nói lung tung nữa. Lý Nguyên Cát sợ tới mức không dám hé răng lần nữa. Lúc này Vương Kiểm Hoa thủ tịch ngự y trong cung vội vàng đi tới, khom người thi lễ. Thái tử Điện Hạ, Tề Vương Điện Hạ, vi thần có lời muốn bàn bạc. Lý Kiến Thành trong lòng có một loại cảm giác bất an, y gật đầu chi căn phòng chỗ không xa. Đi bên đó nói đi. Ba người đi tới trong phòng ngồi xuống. Vương Kiểm Hoa thở dài tâm tình có chút trầm trọng nói. Tình hình không ổn, hy vọng Điện Hạ chuẩn bị tình hình xấu nhất. Trong lòng Lý Kiến Thành nhất thời nhíu chặt y hít sâu một hỏi. Phụ hoàng còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Kiểm Hoa cúi đầu trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Lâu thì một tháng, ít thì nửa tháng, ngày ấy đã đột vào nội phủ, không có thuốc có thể cứu. Lý Nguyên Cát nhảy mạnh lên kéo vạt áo của Vương Kiểm Hoa, ánh mắt trừng trừng căng tròn, hét lớn. Phụ hoàng ta trúng độc gì? Vương Kiểm Hoa sợ tới cả người run rẩy, vội vàng giải thích nói. Chuyện này thái tử điện hạ biết. Lý Nguyên Cát quay đầu, ánh mắt đỏ máu trừng trừng nhìn huyên trưởng, Lý Kiến Thành thở dài khoát tay. Để buông Vương Ngự Y ra. Không liên quan tới ông ấy. Lý Nguyên Cát hoàn toàn buông Vương Kiểm Hoa ra, quay đầu trầm giọng nói. Hoàng huynh, đây là chuyện gì? Đây là mấy tháng trước, một tên dược sư trong cung làm, ngầm hạ loại độc dược mãn tính với phụ hoàng. Mấy tháng sau mới phát tác, nhưng độc đã vào trong nội phủ không thể cứu vãn. Lý Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi nói. Dược sư đó ở đâu? Để muốn băm thây y ra. Y đã thắt cổ chết rồi, thê tử và mấy con trai cũng không biết tung tích, mấy tháng nay không tìm được một chút manh mối. Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lý Nguyên Cát trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, khiếp sợ nhìn Lý Kiến Thành. Hoàng huynh, chẳng lẽ là... Lý Kiến Thành không cho nói nữa. Chuyện này ai cũng không biết, đừng nói lung tung. Y, dơ, dơ, quy, quy, u... V quy quy nơ gơ lên. Hướng về phía Vương Kiểm Hoa thi lễ. Vẫn muốn làm phiền xin Vương Ngự Y cố gắng có thể cửu lại phụ hoàng, kéo dài tính mạng của ông ấy. Điện hạ yên tâm. Đây là bổn phận của thần, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lý Nguyên Cát không có nói lời hay như vậy, gã hung ác trừng mắt nhìn Vương Kiểm Hoa. Nếu phụ hoàng ta có gì không may, ta mang các ngươi chôn cùng. Vương Kiểm Hoa sợ tới mức thấp thỏm, Lý Nguyên Cát lại vừa muốn hỏi lại, Lý Kiến Thành lại khoát tay. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, đi Đông Cung nói đi. Lý Nguyên Cát gật gật đầu cùng Lý Kiến Thành trở về Đông Cung. Vừa vào cổng Đông Cung, Lý Nguyên Cát liền khẩn cấp hỏi. Hoàng huynh thật sự là y làm sao? Lý Kiến Thành mặt âm trầm, một lời không nói, qua rất lâu mới nói. Ta dẫn để đi xem một người trước. Hai người cưỡi ngựa đi về phía trước, thẳng tới tổ văn các Đông Cung. Ở đây là tàng thư lầu của Đông Cung, mấy tên thị vệ tâm phúc ở phía trước dẫn đường. Vào nội các, lại đi xuống hầm ngầm, thị vệ cầm đuốc dẫn đường phía trước. Tổ văn các dưới đất cũng là nơi bày biện công văn hồ sơ, do từng phòng nhỏ làm bằng đá tạo thành. Lý Nguyên Cát bụng đầy nghi ngờ, mấy lần muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt Hoàng huynh âm trầm như trước, đành lời tới bên miệng lại nuốt vào trong. Hai người đi tới một căn phòng đá ở trong cùng, ở cửa thạch thất đang đứng mấy tên thị vệ, thấy thái tử điện hạ đến, các thị vệ đứng dậy khom lưng thi lễ. Tham kiến điện hạ. Lý Kiến Thành gật đầu, chỉ thạch thất. Người thế nào rồi? Còn khỏi buổi sáng náo loạn một trận, bây giờ đã bình tĩnh lại, nhưng đợi chút nữa lại sẽ gây náo loạn. Thị vệ mở cửa, đay cơ, u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, a, lơ, y, Nguyên Cát trong lòng nghi hoặc cùng Hoàng huynh vào phòng. Lúc này mới phát hiện trên giường ở một góc phòng đang nằm một phụ nữ bị xiềng xích quấn lấy đôi chân. Phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, tóc dài bù xù, vẻ mặt đáng sợ. Bà thấy Lý Kiến Thành đi vào, giống như đàn bà điên nhào tới, lại bị thị vệ đẩy ngã. Hai tên thị vệ một phải một trái tóm hai tay của bà cha vào trong dây xích trên tường, làm bà không thể nhúc nhích. Hoàng huynh, bà ấy là ai? Lý Nguyên Cát nghi ngờ hỏi. Người này chính là thê tử của dược sư hạ độc đó, bị bọn ta bắt được ở Ba Thục. Lý Kiến Thành cười lạnh một tiếng. Còn lục soát được một bức thư trên người của bà ta, là thư túi của tên dược sư đó để lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Nguyên Cát kinh hãi, thì ra đại ca đã có chứng cứ, như vậy. Lý Kiến Thành biết gã muốn nói gì, nhanh chóng liếc mất gã một cái. Lý Nguyên Cát hiểu ý, không được nhiều lời. Hai người lại rời khỏi tổ văn các. Về tới trong thư phòng của Lý Kiến Thành ngồi xuống, cung nữ bưng lên hai chén trà. Lý Kiến Thành khoát tay với hoạn quan và cung nữ xung quanh. Các ngươi đều lui xuống đi. Mấy tên hoạn quan và cung nữ đều lần lượt lui xuống. Lý Nguyên Cát lúc này mới sốt ruột hỏi. Nếu Hoàng huynh có chứng cứ xác thực, tại sao không bẩm báo với phụ hoàng? Lý Kiến Thành cười khổ một tiếng. Bây giờ chiến cuộc căng thẳng như vậy, ta không muốn ở thời khắc quan trọng huynh đệ nội đấu, cho nên vẫn ẩn nhẫn không tiết lộ. Lý Nguyên Cát lại không cho là đúng, lạnh lùng nói. Hoàng huynh loại này làm đệ rất kinh ngạc, người tàn nhẫn và chiến cuộc căng thẳng là hai chuyện. Chẳng lẽ không có y trận chiến này không đánh được nổi. Đệ ngược lại cảm thấy y là căn nguyên khơi dậy tất cả nguy cơ. Hai lần thất bại của đại chiến Trung Nguyên đều là trách nhiệm của y. Dương Nguyên Khánh đánh lén quan Trung y lại chần chờ không chịu hồi binh, dẫn đến lòng quân lòng dân tan rã. Vương Thế Sung đánh Hạ Hấp Hối, liền được y cho là công tích thiên đại. Phụ hoàng nhiều lần khoan dung cho y lại lòng lang dạ sói mua chuộc dược sư hạ độc, chẳng qua là y vì đăng cơ cửu ngũ mà thôi. Hoàng huynh, để dám đảm bảo, nếu chúng ta mặc y tự ý mà làm, huynh để chúng ta nhất định chết. Trong tay y, Lý Kiến Thành trong lòng lo lắng y lắc đầu. Chuyện này sau này hãy nói đi. Bây giờ nên ổn không nên loạn, không được thêm chuyện nữa. Lý Nguyên Cát trong mắt hiện lên một chút hung quang, không nhiều lời nữa. Chính ngay lúc này, ngoài thư phòng có thị vệ bẩm báo. Khởi bấm điện hạ, Tần Vương phái Vũ Vãn Sĩ tập đến đưa tin, nói có quân tình quan trọng. Lý Kiến Thành gật đầu. Cho y vào. Một lát, Vũ Vãn Sĩ cập dưới sự dẫn dắt của hai tên thị vệ đi vào thư phòng. Vũ Vãn Sĩ cập khom người giải thi lễ. Vi thần tham kiến điện hạ. Vũ Vãn tham quân không cần đa lễ, bây giờ chiến cuộc phía trước thế nào? Hồi bẩm điện hạ, bây giờ 150.000 đại quân quân tùy bố trí ở huyện Lạc Giao quận Thượng, tạm thời không có phát động thế công, hai bên vẫn đang trong sự giằng co. Vũ Vãn Sĩ cập nói xong, móc từ trong ngực ra một bức thư trình cho Lý Kiến Thành. Đây là thư viết tay của Tần Vương điện hạ cho Thái tử, xin Thái tử điện hạ xem qua. Lý Kiến Thành nhận lấy thư xem qua một lượt, chau mày. Trong thư Tần Vương yêu cầu điều 30.000 quân phòng thủ Trường An đi phòng ngự Quan Đông và Đồng Quan Đảo. Trường An không đủ binh lực dùng tân binh để bổ sung, điều này làm Lý Kiến Thành có chút khó khăn. Yêu cầu của Tần Vương quả thực không gì đáng trách, tiền tuyến binh lực không đủ. Phải tăng thêm binh lực phòng ngự, yêu cầu này rất bình thường, nhưng... Lý Kiến Thành trầm ngâm một lát, liền nói với Vũ Vãn Sĩ cập. Vũ Vãn tham quân đi nghỉ ngơi trước, để ta suy nghĩ một chút, sẽ trả lời tham quân. Vũ Vãn Sĩ cập lại nói. Điện hạ, tuy quân tùy vẫn không có phát động thế công, nhưng chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải nhanh chóng an bài. Xin điện hạ hiểu cho nguy cấp của thế cục. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vũ Vãn Sĩ cập hành lễ một cái, lui xuống. Lý Kiến Thành lúc này mới đưa thư của Lý Thế Dân cho Lý Nguyên Cát. Để xem thử trước đi. Lý Nguyên Cát nhận lấy thư vội vàng nhìn một lượt, nhất thời tức giận. Hoàng huynh tuyệt không thể nhận lời, đây là y đang trá hình đoạt lấy binh quyền kinh thành. Kỳ thật do dự của Lý Kiến Thành cũng là vì băn khoăn này. Phòng ngự kinh thành toàn bộ đổi thành tân binh, hoàn toàn không có sức chiến đấu gì, vừa chiến lập tức bại. Hơn nữa rất khó chi huy. Lý Kiến Thành cũng là người dẫn qua binh, đạo lý này y rất rõ ràng. Nhung chiến cuộc bày ở đây, tuyến đông phòng ngự quả thật khá bạc nhược, y lại không thể thấy mà như không thấy, điều này làm y trong lòng rất băn khoăn. Lý Kiến Thành thở dài. Ta nghĩ vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng, phái 30.000 quân đi tuyến đông và đồng quan đạo, tân binh gơ, y, u, v, quy, quy, lại thủ thành. Nếu y viết thư cho ta, trưởng tỏ y vẫn có thành ý, ta nên tin y. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Tùy đường đại chiến. 7. Hoàng huynh hồ đồ rồi. Lý Nguyên Cát vội la lên. Chuyện của Lý Chí Vân năm đó, Hoàng huynh nhớ không? Phụ hoàng bệnh nguy cấp, chẳng lẽ y không biết? Ở thời khắc quan trọng này y viết thư đến yêu cầu binh quyền, lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Hoàng huynh đại ca. Hoàng vị chỉ có một, lúc này huyên lại không tranh đoạt nữa, thì trễ rồi. Lý Nguyên Cát nóng nảy tới chán đầy mồ hôi, liều mạng khuyên bảo, nhưng Lý Kiến Thành lại bất động, y chỉ có một câu. Quân tùy ép tới gần, nên lấy đại cuộc làm trọng. Lý Nguyên Cát rời khỏi Đông Cung, gã trong lòng ôm hận vạn phần, quay đầu nhìn Đông Cung một cái, lạnh lùng lẩm bẩm. Đại ca, nếu huyên không muốn hoàng vị này, vậy tiểu đệ đành không khách khí. Đi điện dưỡng tâm. Lý Uyên bệnh tình đã đến đỉnh của nghiêm trọng, thân thể vô cùng yếu ớt. Mặc dù tất cả mọi người đều giấu giếm bệnh tình với ông, đều nói với ông điều trị thật tốt nửa năm thì sẽ hồi phục. Nhưng không ngừng tiểu ra máu làm Lý Uyên trong lòng biết rõ thân thể của ông đang từng ngày chuyển biến xấu. Lý Uyên tuy thân thể chuyển biến xấu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Phần lớn thời gian ông đều bảo người khiêng ông tới trong hoa viên hậu cung tắm mình dưới ánh nắng ấm áp và tràn đầy sức sống của tiết giữa xuân. Còn đối với thế cuộc càng ngày nguy cấp ông lại rất xem nhẹ, thậm chí không nghe không hỏi, cho dù đại đường diệt vong, đó cũng là ý trời. Ánh mặt trời tháng tư ấm áp sưởi ập con người, Lý Uyên nằm dưới một gốc cây hạnh, híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ. Ông nằm trên một cái giường xuân dùng dây leo đan thành, dưới người lót một tấm nệm rất dày, vô cùng thoải mái. Doãn Đức Phi ngồi ở bên cạnh, giơ những ngón tay ngọc cầm bình bạch ngọc rót một chén trà cho Lý Uyên, dịu dàng nói. Bệ hạ, đây là trà mới mông đính của năm nay, là thần thiếp đích thân dùng lửa nhỏ pha chế, bệ hạ dùng thử. Lý Uyên bưng bát trà lên, tinh tế hớp một ngụm, gật đầu. Trà ngon. Hôm nay hình như bệ hạ tinh thần rất tốt. Lý Uyên không nói, ông đang hết sức chăm chú nhìn cây hạnh nhỏ đâm chồi, nhìn như là xuất thần, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu hứng chí của thánh thượng. Đúng lúc này, một tiểu hoạn quan không biết vội vàng đi lên trước, quỳ xuống nhiệt báo. Điện hạ tha. Hoạn quan và thị vệ hai bên nhất thời phẫn nộ. Một tên thị vệ tổng quản tiến lên liền hung hăng tát một cái. Thằng khốn nhà ngươi. Tiểu hoạn quan sợ tới bối rối, bụm mặt không biết mình gây ra tai họa gì. Lúc này, Lý Uyên lấy lại tinh thần, thản nhiên liếc nhìn tiểu hoạn quan một cái. Có chuyện gì? Tiểu hoạn quan khóc nức nở nói. Tề vương điện hạ ở bên ngoài cầu kiến, nói có chuyện muốn bẩm báo thánh thượng. Lý Uyên gật đầu căn dặn thị vệ hai bên. Dẫn y đến gặp chấm. Thị vệ vội vàng đi, không bao lâu đã dẫn Tề vương đến. Lý Nguyên Cát quỳ xuống dập đầu. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Mặc dù Lý Nguyên Cát lúc nhỏ không được Lý Uyên thương yêu, sau khi lớn lên lại nhiều lần gây họa, nhưng dù sao cũng là con trai của mình. Lúc Lý Uyên cơ thể mỗi ngày chuyển biến xấu, đối với đứa con cũng thêm mấy phần tình thân thiết. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Lý Nguyên Cát bại binh Hán Trung không có bị Lý Uyên truy cứu. Hoàng Nhi có chuyện gì sao? Lý Uyên hơi mỉm cười hỏi. Nhi thần có chuyện thiên đại bẩm báo với phụ hoàng. Lý Nguyên Cát nhìn hoạn quan và cung nữ bên, lại nói. Chuyện này chỉ có thể hai người Nhi thần và phụ hoàng biết. Lý Uyên gật đầu căn dặn người hai bên. Tất cả lui xuống đi. Ông lại cười nói với Doãn Đức Phi. Ái Phi cũng tránh đi một chút. Tất cả mọi người lui xuống, chỉ còn lại một lão hoạn quan hầu hạ Lý Uyên, tên gọi Kim Quý, trông coi thuốc thang cho Lý Uyên, là người ông tín nhiệm nhất. Lý Uyên đang lâm bệnh bên cạnh không thể một người cũng không có, Kim Quý liền ở lại. Nói đi chuyện gì? Lý Nguyên Cát lại dập đầu một cái, quyết định chắc chắn, liền từ đầu tới cuối đem chuyện của Lý Kiến Thành nói cho gã biết, việc Tần Vương mua chuộc dược sư. Ngay cả thái tử giam giữ một nhân chứng quan trọng trong tù văn các cũng nói cho Lý Uyên, cuối cùng nơm nớp lo sợ nói. Nhi thần vốn không nên nói những chuyện này quấy rầy phụ hoàng dưỡng bệnh. Nhưng Tần Vương đề xuất muốn quân kinh thành, Nhi thần cảm thấy vấn đề nghiêm trọng rồi, cho nên cả gan nhiệt báo với phụ hoàng. Lý Uyên hai tay vịn chặt giường xuân, tiếng răng rắc vang lên, đốt ngón tay đều trắng bệch, trong mắt ông bắn ra một loại phẫn nộ cực độ. Thì ra bệnh của mình là chuyện như vậy, hận tới ông mấy lần suýt ngất. Ngươi nói là thật không? Nhi thần từng câu từng lời là thật, trong phòng dưới lòng đất tổ văn các còn giam gơ u, v, quy, quy. Người đàn bà đó. Lý Uyên từ bên cạnh móc ra một cái chuông nhỏ, lắc động một cái, theo sau tiếng chuông trong trẻo vang lên, một gã bóng xám giống như ruột mì xuất hiện bên cạnh Lý Uyên, làm dọa Lý Nguyên Cát nhảy dựng lên. Lý Uyên híp mắt nói, đi một chuyến tổ văn các Đông Cung, xem hầm dưới đất có giam một phụ nữ không. Bóng xám lại biến mất, Lý Uyên nhắm hai mắt, không nói thêm một câu nữa. Lý Nguyên Cát cũng đứng ở một bên, không dám nói thêm nữa, cũng không biết bao lâu, người áo xám lại xuất hiện. Bề hạ, hầm dưới đất tổ văn các Đông Cung đang giam giữ một người đàn bà điên, ti chức nghe thấy bà ta la hét nói Tần Vương giết cả nhà bà ấy. Lý Uyên khoát tay chặn lại, người áo xám biến mất. Lý Uyên lúc này mới mở mắt ra, thở thật dài một cái, nói với Lý Nguyên Cát. Con là hiếu tử, không để cha làm một con ma hồ đồ. Lý Nguyên Cát bang bang dập đầu. Chỉ cần nhi thần biết rõ tình hình tuyệt không dám giấu riêng phụ hoàng. Lý Uyên thở dài, lại hỏi. Con vừa nói Tần Vương muốn điều quân kinh thành. Dạ phải. Lý Nguyên Cát vội vàng nói. Y phái Vũ Văn Sĩ cập đến đưa tin, mượn cớ binh lực không đủ, muốn điều 30.000 quân trú đóng của kinh thành, sau đó dùng tân binh vừa mới chiêu mộ thủ kinh thành. Hoàng huynh hồ đồ, không ngờ nhận lời. Hừ, nó nhận lời chưa, chấm còn chưa có chết. Lý Uyên lập tức căn dặn lão hoạn quan Kim Quý bên cạnh. Nhanh chóng bảo trưởng Tôn Thuận Đức và Đoàn Đức Thao tới gặp chấm. Lão nô tuân chỉ. Kim Quý vội vàng ra ngoài hoa viên, lão vừa đi ra hoa viên, Doãn Đức Phi chờ ở đây liền ngăn cản lão, lạnh lùng nói. Kim Công Công, Tề Vương nói chuyện gì? Kim Quý cúi đầu không dám nói, Doãn Đức Phi cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi không chịu nói chuyện đó ta không thể che giấu cho ngươi. Khuôn mặt của Kim Quý trở nên tái nhợt. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, Kim Quý cũng không ngoại lệ. Nhược điểm của lão chính là đứa cháu duy nhất của lão đang trực trong cung từng tư thông với một cung nữ, dẫn đến cung nữ mang thai. Chuyện này Doãn Đức Phi biết, hơn nữa chứng cứ trong tay cô ta dùng chuyện này để muốn Kim Quý làm việc cho mình. Kim Quý vạn bất đắc dĩ, đành tiến lên hạ giọng từ đầu chí cuối nói một lượt nội dung mà Lý Nguyên Cát cáo mật. Nói xong, lão cúi đầu, lại vội vàng đi, xem như không có xảy ra chuyện gì. Trong mắt Doãn Đức Phi kinh ngạc nghi ngờ, cô ta không kịp suy nghĩ kỹ, tìm đến hoạn quan Tâm Phúc của cô, thuật lại một lượt lời nói lúc nãy, căn dặn hoạn quan. Nhanh nói chuyện này cho phụ thân ta biết. Doãn Đức Phi đương nhiên cũng có thể trực tiếp nói chuyện này cho thái tử biết, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Một là sợ bên cạnh thái tử có người của thánh thượng, mật cáo thánh thượng cô ta và thái tử tư thông. Lần này thông qua phụ thân cô cũng có thể ở giữa kiếm vứt ưu đãi. Bây giờ thế cuộc hỗn loạn, Lý Uyên mạng đã không dài, chỉ có tiền tài mới là đáng tin cậy nhất. Trường An tổng cộng có 40.000 quân phòng ngự, chia làm hai loại nhánh quân. Một nhánh quân là quân Vũ Lâm, có 20.000 người, do Đại tướng quân trưởng Tôn Thuận Đức xuất lính, phụ trách bảo vệ cung thành và hoàng thành. Một nhánh quân còn lại là Kim Ngô Vệ vừa mới thành lập không lâu, cũng là 20.000 quân, do Kim Ngô Vệ đại tướng quân kiêm Cửu Môn Tổng đốc Đoàn Đức Thao xuất lính, phụ trách phòng ngự Cửu Môn và duy trì trật tự thành ngoại khuyết. Lúc trước Lý Uyên giao phó binh quyền cho Lý Thế Dân, lấy đi 4 binh phù, chính là ấm phù điều động 40.000 quân này. Lúc này 4 chiếc binh phù đã giao cho Thái tử Lý Kiến Thành, nhưng binh phù là chết. Người lại là sống, binh phù hữu dụng nữa cũng không chống được một câu nói của Lý Uyên. Không bao lâu, trưởng Tôn Thuận Đức và Đoàn Đức Thao lần lượt vội vàng tới, hai người quỳ một gối thi lễ trước mặt Lý Uyên. Tham kiến bệ hạ. Lý Uyên liếc nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói. Bắt đầu từ bây giờ, 4 chiếc binh phù trở thành phế thải, do Tề Vương thống quản quân đội của các ngươi chỉ nghe theo Tề Vương. Lý Nguyên Cát trong lòng mừng như điên, quỳ xuống dập đầu. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng xông pha khói lửa. Trưởng tôn Thuận Đức và đoàn Đức Thao nhìn nhau, không biết làm sao trở thành thế này. Đây chính là ý. Bọn họ không còn nghe theo Đông Cung nữa, Đông Cung không chỉ huy được bọn họ. Nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, cùng hướng Lý Nguyên Cát thi lễ. Nguyện nghe lệnh của Tề Vương. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Đại chiến tùy đường. 8. Lý Uyên gật gật đầu, lại nói với hai người. Các ngươi lui xuống đi, chấm còn có chuyện muốn nói với Tề Vương. Hai người chậm rãi lui xuống, Lý Uyên lại chăm chú nhìn chồi hạnh trên nhánh cây hồi lâu, mới chậm rãi nói với Lý Nguyên Cát. Đại ca Lý Kiến Thành con quá khoan dung, không hiểu được tàn khốc của tranh đấu quyền lực. Con lại mạnh hơn đại ca con, phải giúp đại ca con, nâng nó ngồi lên hoàng vị. Chờ nó ngồi xong giang sơn, con hãy tiếp hoàng vị của đại ca con. Phụ thân của Doãn Đức Phi Doãn Quý Bình nguyên danh là Doãn A Thử, vì ngại, A Thử, lão chuột cái tên này quá thấp tục, Lý Uyên liền ban cho lão tên Quý Bình. Từ sau khi Doãn Quý Bình và Thái tử Lý Kiến Thành có quan hệ qua lại, lão từ đó thu được lợi ích rất lớn. Đất đai có mấy ngàn khoảng, còn có hoàng kim, châu báu, lụa là, nhiều vô số kể, làm Doãn Quý Bình phát tài lớn. Buổi chiều, lão nhận được tin tức trong cung, cảm giác sâu sắc chuyện này trọng đại, lão không dám chậm trễ, ngồi xe ngựa vội vàng đi phường Diên Bình tìm được phủ trạch của Dương Tuấn. Thông thường mà nói, đều là lão phái người đi hẹn Dương Tuấn gặp mặt ở tửu quán trước, hai người uống mấy ly rượu, nói chuyện một chút, liền chuyển đưa tình báo. Hôm nay là vì sự việc trọng đại, hơn nữa vô cùng nguy cấp, Doãn Quý Bình liền tự mình đến nhà gặp Dương Tuấn. Giống như phần lớn quan lại trong triều đình, Dương Tuấn mấy ngày nay cũng không có thượng triều. Y đều đưa vợ con đi trang viên thuộc huyện Trần Thương, tiền tài châu báu trong nhà cũng bí mật chuyển đi trang viên, chỉ còn lại một mình Dương Tuấn tỏa thủ ở Trường An. Tuy xuất phát từ tôn nghiêm, y không muốn làm quan của Dương Nguyên Khánh. Nhưng trong lòng y rõ, Dương Nguyên Khánh sẽ không giết y, nói không chừng sau này hai đứa con của y còn có chút hy vọng con đường làm quan. Nhưng Dương Tuấn cũng không dám chạy trốn, y sợ Lý Thế Dân xuống tay với hai đứa con, đành phải kiên trì lưu thủ Trường An. Y đang ngồi trong thư phòng đọc sách, lúc này hạ nhân đến bẩm báo. Doãn tái trưởng đến, nói có chuyện cầu kiến lão gia. Điều này làm cho Dương Tuấn nao nao, Doãn Quý Bình sao trực tiếp đến tìm mình, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Y liền vội căn dặn. Mời ông ta vào. Một lát, Doãn Quý Bình vội vàng đi vào thư phòng, vừa vào cửa liền reo lên. Dương Sử Tôn, xảy ra chuyện lớn rồi. Doãn Công mời ngồi xuống hãy nói. Dương Tuấn mời lão ngồi xuống, lại lệnh người dâng trà cho lão. Doãn Quý Bình uống một ngụm trà, lúc này vội vàng nói. Hôm nay Tề Vương Lý Nguyên Cát bí mật đi gặp Thánh Thượng, nói cho Thánh Thượng một chuyện thiên đại. Lão liền nói rõ một lượt tin tức mình nhận được. Tin tức này cũng làm Dương Tuấn chấn động, trong lòng nghi ngờ vạn phần, y trầm ngâm một chút nói. Đa tạ Doãn Công, ta phải đi Đông Cung. Doãn Quý Bình lại cười một tiếng. Dương Sứ Quân, ta chính là mạo hiểm tính mạng, ngài xem. Dương Tuấn hiểu ý của lão, cười nói. Như vậy đất đai bên huyện Ung, ta thử nói với Điện Hạ. Doãn Quý Bình lắc đầu. Lão đã thành tinh rồi, thứ đồ như đất đai sau này không nhất định thuộc về lão, chỉ có hoàng kim châu báu mới đáng tin cậy nhất. Đất đai thì miễn, ta muốn 5.000 lượng hoàng kim. Được rồi, ta đi nói cho Điện Hạ biết. Doãn Quý Bình cũng không làm chậm trễ y, đứng dậy cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Tuấn, y trầm ngâm thật lâu. Liền lấy tờ giấy trắng viết một bức thư cẩn thận dán lại xong, gọi ra nhân tâm phúc của mình đến. Dương Tuấn đưa thư này cho gã, dặn đi dặn lại. Lập tức đi đại doanh quân đường huyện Tân Bình, đích thân giao bức thư này tới trong tay Tần Vương. Lão gia yên tâm, nô tài sẽ làm tốt chuyện này. Gia nhân vội vàng đi rồi, Dương Tuấn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng lệnh. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta phải đi Đông Cung. Ở phía bắc huyện Tân Bình, trong cánh đồng vô biên vô tận, 80.000 chủ lực lực quân tùy đang dần dần kéo đến. Chính như Lý Thế Dân để 50.000 quân Đường tinh nhuệ nhất bên cạnh mình, 80.000 đội quân này của Dương Nguyên Khánh dẫn đến cũng là quân tùy tinh nhuệ nhất, bao gồm 6.000 mạch đao trọng giáp bộ binh và 4.000 trọng giáp kỵ binh. Đại doanh quân Đường đứng sừng sững trên một vùng đất cao hơi nhô lên. Xung quanh 10 dặm, một con sông nhỏ từ bên phải doanh dốc sách chảy qua. Đại doanh là cấu trúc tường bản cao khoảng 2 trượng, các binh lính qua lại tuần tra canh gác trên tường bản. Trên tường bản cao cao, Triệu Vương Lý Huyền Bá và Đại tướng Uất Trì Cung đang chăm chú nhìn đại doanh quân tùy phía xa chỗ 5 dặm. Dưới bầu trời trong xanh, bọn họ nhìn thấy đặc biệt rõ ràng, binh lính quân tùy đang bận rộn xây dựng tường bản, bọn họ vẫn chưa xây dựng xong đại doanh. Tại sao không xông lên đánh bọn họ tan tác chứ? Lý Huyền Bá dùng roi chỉ vào đại doanh quân tùy, giọng điệu của gã cực kỳ bất mãn. Từ lần trước sau khi gã bị thương ở Hổ Lao Quan, gã mãi không có cơ hội lên chiến trường nữa. Tin tức quân Đường cứ chiến lại bại làm cho gã sắp phát điên. Gã hận không thể xuất một đội quân giết vào Thái Nguyên, giết chết Dương Nguyên Khánh và toàn bộ quan viên triều tùy để giải hận trong lòng gã. Nhưng sau khi Lý Hiếu Cung bỏ mạng, Lý Huyền Bá tựa như trở thành một người khác, trở nên trầm mặc ít nói, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hung quang hận thù. Thù hận trong lòng gã từng ngày tích tụ, gã đang chờ, chờ thời khắc báo thù. Lúc này gã nhìn thấy đại doanh quân tùy, lửa báo thù trong lòng gã bắt đầu cháy lên. Cũng không thể ức chế nữa, gã quay đầu chạy về trong doanh, Uất Trì Cung sợ gã có sai trái cũng vội vàng đi theo. Trong đại doanh, Lý Thế Dân đang trầm ngâm trước sa bàn, y nhận được tình báo của thám báo quân tùy cư nhiên chỉ đến 80.000 người. Rõ ràng có 150.000 đại quân, như vậy 70.000 người khác tới đâu rồi? Y trong lòng có một loại cảm giác bất an, tuy bên chỗ đồng quan đảo cũng xuất hiện một nhánh quân tùy, tinh kỳ che phủ đất trời, nhưng Lý Thế Dân cho rằng đây là quân tùy phô trương thanh thế, nhiều nhất chỉ có 10-20.000 người. Chẳng lẽ, đối với sự yếu kém trên việc bố trí của quân Đường ở Quan Trung, Lý Thế Dân lòng dạ biết rõ. Y lo lắng nhất là sự yếu kém của phòng ngự Quan Đông, một tuyến Đồng Quan và Bồ Tân Quan chỉ có 30.000 quân. Nếu quân tùy thật sự từ Lạc Thủy đảo Nam Hạ quận Phùng Hủ chặn đường lui của tuyến Đông Quan Đông, tình thế rất xấu. Phòng Huyền Linh bên cạnh thấy Lý Thế Dân ánh mắt chăm chăm nhìn quận Phùng Hồ. Điện hạ, ty chức cũng lo lắng tuyến Đông. Lý Thế Dân bỗng nhiên xoay người chăm chú nhìn phòng Huyền Linh. Tiên sinh cũng cho rằng Dương Nguyên Khánh sẽ chia binh Nam Hạ xuống quận Phùng Lãng. Phòng Huyền Linh gật đầu. Mấu chốt là chủ soái quân tùy bây giờ là Dương Nguyên Khánh mà không phải Tần Quỳnh. Tần Quỳnh sẽ không phân binh tuyến Đông không phải chiến khu của y. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại không giống, hắn là suy xét toàn cục, nếu hắn phát hiện tuyến Đông yếu kém tất nhiên hắn sẽ có suy xét. Mà bây giờ binh lực của hắn rõ ràng giảm bớt. Phòng Huyền Linh không có nói tiếp, nhưng ý lại rất rõ ràng, Dương Nguyên Khánh tất nhiên đã phái binh đi tuyến Đông. Lý Thế Dân trong mắt lộ ra vẻ lo lâu không giấu được. Nếu tuyến Đông bị công phá, quân tùy tiến quân thần tốc vào Quan Trung thẳng đến Trường An, như vậy y ở đây thủ còn có ý nghĩ gì? Cái này giống như một cái thùng, chỗ khác dù có kiên cố hơn, chỉ cần một chỗ trong đó xảy ra vấn đề, nước trong thùng cũng sẽ chảy sạch. Tiên sinh cho rằng, chúng ta nên ứng phó thế nào? Lý Thế Dân lòng có chút loạn, y không biết nên làm thế nào mới tốt. Phòng Huyền Linh khẽ thở dài một cái. Lựa chọn bây giờ đã không còn nhiều nữa, nếu phải lựa chọn tất cả, vậy ty chức có thể đưa ra ba kế sách. Tiên sinh mời nói. Thượng sách là điện hạ tốc chiến với quân tùy, nhanh chóng đánh tan bộ phận Dương Nguyên Khánh, sau đó hỏa tốc cứu tuyến Đông. Trung sách là quân thủ Trường An xuất kích, xuất binh 50.000 tăng viện tuyến đông, làm binh lực tuyến đông tăng tới 80.000, có lẽ có thể ngăn chặn tiến công của quân Tùy với tuyến đông. Hạ sách là quân Đường toàn tuyến bỏ quan Trung, rút về Trường An, thủ vững thành Trường An. Lý Thế Dân lắc đầu. Hạ sách đầu tiên thì không thể suy xét, trung sách tuy tốt nhất, nhưng thái tử chịu nhượng bộ không, vẫn là một vấn đề. Huống hồ còn có phụ hoàng áp chế, ta định nhiều nhất 30.000 quân, phân 10.000 quân thủ Đồng Quan đảo. Như vậy tuyến đông nhiều nhất chỉ có 50.000 quân phòng ngự, có thể kiên trì nổi không? Ý của điện hạ chính là chỉ có thể chọn thượng sách. Phòng Huyền Linh nghe hiểu ý của Lý Thế Dân. Trên mặt Lý Thế Dân lộ ra thần tình chua xót. Nên nói chỉ có thượng sách là nằm trong tay của ta, hổ thẹn. Lý Thế Dân chậm rãi đi tới trước cửa đại doanh, chăm chú nhìn đại doanh quân Tùy phía bắc, giống như tự lẩm bẩm nói. Hai quân quyết chiến, nên lấy vững vàng làm trọng, nếu gấp gáp ứng chiến, sẽ mất nhiều hơn được, cuối cùng dẫn đến thất bại, ta nên đi nơi nào? Lúc này y bỗng nhiên nhìn thấy tam đệ Huyền Bá giống như trận gió chạy tới lều lớn. Hơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Hai bên làm thế nào cũng không ngăn được gã, phía sau còn dẫn theo Tất Chỉ Cung. Lý Thế Dân nhớn mày, xảy ra chuyện gì đây? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Đại chiến Tùy Đường. 9. Không cần ngăn y, để y trực tiếp vào lều. Lý Thế Dân lập tức căn dặn thân binh một tiếng. Một lát, Lý Huyền Bá xông vào lều lớn quân Trung, lớn tiếng hét. Nhị ca, quân Tùy đang lập đại doanh, không nhân cơ hội này tiến công quân Tùy, thì đợi lúc nào? Ngươi không cần hét như vậy. Lý Thế Dân cực kỳ không vui nói. Có nên tiến công hay không ta trong lòng có dự tính, không cần ngươi đến dạy ta. Điện hạ. Phòng Huyền Linh bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ. Chúng ta nên hiểu tâm tình cấp thiết của Triệu Vương. Ý thì thật chính là ám chỉ Lý Thế Dân. Triệu Vương cũng không phải người thường, không được châm chọc gã. Lý Thế Dân gật đầu, lại nói với Lý Huyền Bá. Chờ một lát, ta lãnh binh cùng ngươi đi xem thử. Lúc này, Tất Chỉ Cung cũng vào đại doanh, Lý Thế Dân lập tức căn dặn ý. Gọi 15.000 quân mã bộ. Xuất doanh cướp chiến. Nguy cấp của thế cuộc tuyến đông làm Lý Thế Dân không thể trường kỳ giằng co với quân Tùy, nhưng y lại không muốn vội vàng quyết chiến, liền quyết định đánh thăm dò với quân Tùy trước. Trong đại doanh quân Đường chống trận ầm ầm gõ vang, cửa doanh mở ra, từng đội kỵ binh và bộ binh hăng hái lao ra đại doanh, tinh kỳ phấp phới che phủ đất trời. Bọn họ nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ ở đại doanh, bắt đầu xếp thành hàng xuất phát về hướng đại doanh quân Tùy. Đại doanh quân Tùy tuy vẫn đang trong xây dựng, nhưng phòng ngự lại vô cùng nghiêm mật, đặc biệt có 6.000 kỵ binh phòng ngự quân Đường tập kích do Dương Nguy thống soái. Lúc đại doanh quân Đường chống trận gõ vang, lính gác quân Tùy lập tức ngẩng cổ lên trời thổi kèn. Ồ! Tiếng kèn vang rồi. 6.000 kỵ binh xông ra đại doanh, dưới sự xuất lính của Dương Nguy xếp hàng phòng ngự trước đại doanh. 6.000 cây trường mâu trải bằng dựng lên, sát khí sôi sục. Liền ngay sau đó, 4.000 quân trọng nỏ cũng xông ra đại doanh, ở trước kỵ binh giơ cự nỏ, nhắm ngay quân Đường đang dần dần áp sát. Dương Nguyên Khánh đã nhận được bẩm báo, hắn lập tức cũng xuất lính 10.000 binh mã bộ xuất doanh ứng chiến. Hoàn toàn tương phản với quân Đường, Dương Nguyên Khánh cũng không vội quyết chiến với quân Đường, hắn đang chờ đợi sự biến hóa trong chiến cuộc của tuyến đông. Quân Tùy ở tuyến đông có 150.000 đại quân. Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Bùi Hành Nghiễm đều là tướng chủ lực. Còn đối phương chủ tướng lại là Lý Thần Thông, binh lực chỉ có 30.000. Cho dù tăng binh cũng nhiều nhất 5-60.000 quân, mãi mãi không thể chống lại quân Tùy, tuyến đông đột phá chỉ là vấn đề ở thời gian. Chỉ cần quân Tùy từ đông lộ giết vào quan Trung, vậy Lý Thế Dân sẽ thủ không nổi nữa, tất nhiên sẽ rút lại về Trường An. Còn lúc này mới là cơ hội quân Tùy tiến công quy mô lớn. Cho dù Lý Thế Dân đa mưu túc trí hơn, nhưng đại thế đã mất, y cũng vô lực xoay chuyển đất trời. Trong tình huống này, Dương Nguyên Khánh không có dùng thêm kỳ binh gì, càng không cần tập kích hoặc chiến đêm. Chỉ cần cẩn thận làm trọng, phòng ngự không chỗ hở, cuộc chiến này Lý Thế Dân nhất định thua không nghi ngờ. Điện hạ, quân Đường hình như đã ý thức được nguy cấp của tuyến đông rồi. La Sĩ Tín bên cạnh cười nói. Không ngờ nhanh như vậy thì cướp chiến rồi. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn quân Đường dần dần tiến gần, lắc đầu. Đối phương chỉ có 10.000 quân, rõ ràng chỉ là thăm dò, không cần ứng chiến với bọn họ. Hắn lập tức hét lệnh. Kỵ binh rút về, tiếp tục điều 3.000 nỏ binh áp chập. Dương Nguyên Khánh quân lệnh như núi, mặc dù Dương Nguy khát vọng có thể cùng đánh với quân Đường, nhưng y không dám kháng lệnh, xuất lính 6.000 kỵ binh chậm rãi lùi về đại doanh. Cùng lúc này trong đại doanh lại ra 3.000 nỏ binh, sau khi bố trí cử nỏ binh, Dương cung nhắm ngay quân Đường. Lúc này quân Đường đã tới ngoài 2 dặm, do 5.000 kỵ binh và 5.000 bộ binh tổ thành. Lý Thế Dân người mặc kim khôi kim giáp, tay cầm lang nha giáo, bên cạnh y cũng có rất nhiều danh tướng như Lý Huyền Bá, Tất Trì Cung, Lý Quân Tiện, Lư Tổ Thượng, Hầu Quân Tập, Lưu Hoang Cơ, v.v. Dưới sự so sánh, gia tướng bên cạnh Dương Nguyên Khánh lại không nhiều, chỉ có La Sĩ Tín, Dương Nguy, Ngưu Tiến Đạt, Tiết Vạn Triệu. Nhưng điều này cũng hoàn toàn chứng tỏ danh tướng của Dương Nguyên Khánh đều đã phân bố các nơi. Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Bùi Hành Nghiễm ở tuyến Đông. Từ Thế Tích ở tuyến Nam, Vương Quân Khuyết ở Ba Thục, Tạ Ánh Đăng ở Kinh Tương. Lý Thế Dân xa xa nhìn quân Tùy bố trận, rất rõ ràng quân Tùy bố trí lượng lớn quân nỏ ở phía trước, chính là không muốn tác chiến với mình. Đây chính là càng chứng minh phán đoán của mình, trọng tâm của quân Tùy đã đặt ở tuyến Đông, bên này trở thành lấy thủ làm chính. Nhị ca, để đi tấn công trận hình quân Tùy. Lý Huyền Bá tay cầm hai thanh đại chùy, lòng như lửa đốt, hò hét xin chiến. Ngươi là làm bằng sắt sao? Lý Thế Dân cuối cùng không nhịn được, giận dữ mắng huyên đệ ngu dốt này. Quân Tùy tên nỏ có 7-8.000 người, ngươi có thể tránh được không? Bắn ngươi thành tổ ông vò vẽ, ngươi sẽ không kêu nổi nữa đâu. Lý Huyền Bá bị chửi cúi đầu, Tất Trì Cung không đành lòng, cũng tiến lên phía trước nói. Điện hạ, nếu như vậy rút quân về doanh, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Chi bằng ti chức xuất một đội quân từ phía nam tiến công quân Tùy, phân tán phòng ngự quân Tùy, sau đó chúng ta lại tiến công từ chính diện. Lý Thế Dân chăm chú nhìn quân Tùy thật lâu, cuối cùng thở dài. Tiến công lại có thể thế nào, chúng ta chỉ có 10.000 quân, chẳng lẽ còn có thể giết bại quân Tùy. Nếu xuất binh bất lợi, ngược lại càng thêm dao động lòng quân. Y liền lập tức lệnh. Thu binh về doanh. Quân Đường gõ kẻng thu binh, chậm rãi lui lại phía sau. Lúc này Lý Thế Dân vẫy tay gọi Lưu Hoang Cơ tới, khẽ nói với y. Doanh chủ quân Tùy ở huyện Lạc Giao, tuyến vận chuyển lương thảo kéo dài. Ngươi có thể xuất 5.000 kỵ binh, tối nay xuất binh tập kích tuyến vận chuyển lương thảo quân Tùy. Nếu có thể thì hãy thiêu hủy doanh chủ hậu cần quân Tùy cho ta. Chuyện tới nước này, Lý Thế Dân chỉ có thể dùng kỵ binh để đối phó quân Tùy, chặt đứt lương thảo hậu cần quân Tùy có lẽ là một biện pháp. Ngay khi chủ lực của quân Tùy bắt đầu giằng co với quân Đường, Trình Giảo Kim dẫn theo đội quân 10.000 người trùng trùng điệp điệp đồng thời giết đến Kim Tỏa Quan trên đảo Đồng Quan. Trình Giảo Kim nhận được mệnh lệnh là phô trương thanh thế, nếu có thể thì cướp lấy Kim Tỏa Quan. Phô trương thanh thế rất đơn giản, là sở trường và cũng là trò mà Trình Giảo Kim hay sử dụng, nhưng y lại rất hứng thú với việc cướp lấy Kim Tỏa Quan. Kim Tỏa Quan không phải là Hổ Lao Quan, cũng không phải Đồng Quan, nhưng công lao cướp được nó cũng chẳng thua gì công lấy được Đồng Quan. Chuyện tốt thế này đi đâu mà tìm. Trong thời gian này, Trình Giảo Kim đặc biệt ra sức, chủ yếu là do y có tâm sự. vợ y mang thai đã được 6 tháng, mấy bà mụ đều nói lần này nhất định là con trai, hơn nữa vợ y thích ăn thịt nhất, nhất là món móng giò hầm tương, mỗi bữa phải ăn mấy cái. Tục ngữ nói ăn mặn sinh con trai, điều này càng khiến cho Trình Giảo Kim thêm phần tin tưởng, lần này nhất định là con trai. Mỗi ngày Trình Giảo Kim đều nằm mơ thấy mình ôm một đứa con mập mạp, cứ như vậy tâm tư của y dần thay đổi mà chính y cũng nhận ra. Trước đây đánh giặc lập công là vì tiền, hiện tại tiền kiếm được cũng nhiều rồi, như vậy cũng đến lúc phải suy nghĩ đến tước vị của mình rồi. Tước vị là thứ mà đứa con có thể kế thừa. Tần Quỳnh, Từ Thế Tích, La Sĩ Tín đều đã được phong là quốc công rồi. Nghe nói kẻ lạnh lùng như Vương Quân Khuyết cũng được phong thuộc quốc công, mà Trình Giảo Kim hắn mới chỉ lăn lộn đến tước vị Đông A huyện công. Trên huyện công còn có quận công, sau đó mới tới quốc công. Mắt thấy chiến tranh sắp chấm dứt, cơ hội đã không còn nhiều, Trình Giảo Kim bắt đầu thấy bối rối. Vì tương lai của đứa con, cũng vì mặt mũi của mình, bất kể thế nào y cũng muốn có được một cái tước vị tương đương quốc công. Đội ngũ đến trước Kim Tỏa Quan thì hạ trại. Trình Giảo Kim hạ lệnh vùi nồi nấu cơm, còn mình thì dẫn theo mấy chục tùy tùng tiến đến vùng phụ cận của Kim Tỏa Quan xem xét địa hình. Chủ tướng của Kim Tỏa Quan là An Khai Sơn, cũng là một trong những danh tướng của quân Đường. Y vốn là Cam Châu Tổng Quản ở Hà Tây, nhưng từ khi Lý Thần Phù chúng kế bỏ mình ở quận Hội Ninh, ở Hà Tây đã không còn binh lực. Lúc này quân tùy tấn công quy mô vào Hà Tây, An Khai Sơn đành phải bỏ Hà Tây mà trốn về Quan Trung, bị Lý Uyên Hạ chỉ bãi bỏ chức vụ Tổng Quản và chức quan, giáng xuống làm lang tướng. Lúc này An Khai Sơn phụng mệnh dẫn 3.000 người trấn thủ Kim Tỏa Quan. Trách nhiệm nặng nề mà lực lượng lại mỏng. Trấn thủ toàn bộ đảo Đồng Quan mà binh lực lại chỉ có 3.000 khiến cho y chịu áp lực thật lớn. Mặc dù y nghe nói triều đình sẽ phái 10.000 viện quân đến, nhưng bao lâu nữa viện quân mới tới cũng chưa biết được. Trên đầu thành, An Khai Sơn nhìn chăm chú vào một đội kỵ binh quân tùy ở xa xa đang tiến tới gần Kim Tỏa Quan. Y đã nhận được tình báo, chủ tướng quân tùy là Trình Giảo Kim, xuất lính mấy chục ngàn người đến tấn công Quan Ải. Điều này khiến cho An Khai Sơn cảm thấy yên tâm một chút. Trình Giảo Kim này y đã biết đến, được quân tùy gọi là Phúc Tướng, vận khí không tệ nhưng năng lực tác chiến chân chính thì kém xa đám người Tần Quỳnh, La Sĩ Tín. Tuy nhiên, binh lực của quân tùy lại đông, khiến cho y thấy trong lòng thấp thỏm bất an. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Đại chiến tùy đường. 10. Trên ngọn núi Lương cách Kim Tỏa Quan khoảng 3 dặm, Trinh Giảo Kim ngồi trên lung ngựa ngắm nhìn Kim Tỏa Quan ở xa xa. Nhìn một lúc lâu y không khỏi nhích miệng mỉm cười. Các ngươi có thấy không, đây không phải là một tòa thành đất sao? Quan Ải như vậy sao có thể ngăn được chúng ta? Một gã lang tướng ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở. Trình tướng quân, tuy rằng Quan Ải không cao lớn, nhưng ở bên trong quân Đường có 3.000 người. Nếu 3.000 người này ra sức cố thủ, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, không thể cường công. Đương nhiên ta biết. Trình Giảo Kim trừng mắt nhìn y. Ta trải qua trăm trận chiến, loại chuyện này còn phải để ngươi nhắc nhở sao? Nói xong y lại liếc qua gã lang tướng hỏi. Ngươi có tước vị không? Lang tướng bị Trình Giảo Kim hỏi chuyện này cũng chưa hiểu ra sao nhưng vẫn khom người nói. Ty chức được phong làm vi huyện tử tước. Trình Giảo Kim giơ ngón tay ra bấm. Công, hầu, bá, tử, người này so với mình thấp hơn 3 cấp. Trong lòng của y bồng thấy nhẹ nhõm. Ừ. Nhắc nhở của ngươi cũng không tệ, chứng tỏ ngươi cũng rất tận tâm. Ra sức cho tốt. Tranh thủ mà thăng lên làm huyện bá. Lúc này y chợt nhớ tới một chuyện, tập trung nhìn về phía Tây Quan Ải. Y nhớ rõ trên tình báo có nói ở phía Tây Quan Ải có một cái gò đồi đất. Đứng trên đồi đất có thể trực tiếp tấn công Kim Tỏa Quan và trên đồi đất không có đóng quân. Quả nhiên Trình Giảo Kim nhìn thấy một ngọn đồi đất dựa vào thành trì nhưng chỉ có đỉnh núi là có trú binh, xây dựng hàng rào doanh trại, chỉ có khoảng 500 người. Trình Giảo Kim lập tức giận dữ, tin tình báo không chính xác nha. Lúc này, một tên lính ở bên cạnh nói. Trình tướng quân thám báo Tiêu giáo ấy đến. Trình Giảo Kim quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Diên Niên dẫn theo một đội thám báo hướng phía mình chạy đến. Y lập tức mỉm cười, thằng danh này lăn lộn không tệ, mới nhập ngũ không đến 2 năm đã trở thành giáo ấy rồi. Lại nói mình chính là người đã dẫn đường cho nó gọi mình một tiếng cũng không phải là sai. Tiêu Diên Niên cũng đã nhìn thấy Trình Giảo Kim, y lập tức cảm thấy mừng rỡ. Y vừa nhập ngũ liền gặp được Trình Giảo Kim, được Trình Giảo Kim chỉ bảo nhiều điều khiến cho y thu được lợi ích không nhỏ. Trình tướng quân. Tiêu Diên Niên hô to một tiếng, cưỡi ngựa chạy vội đến, khom người thi lễ. Tham kiến tướng quân. Ha ha. Nghe nói hiền chất tiến vào quan trung, sao mới đó đã trở về. Hồi bẩm tướng quân, ty chức chạy đến tận huyện Đồng Quan, phát hiện xung quanh huyện không có một đội quân nào trú đóng. Ty chức không dám tiến quá sâu, sợ bị quân địch phát hiện, ảnh hưởng đến bố trí toàn cục của quân ta. Ừ, không tệ. Đã biết suy nghĩ rồi. Trình Giảo Kim khen ngợi hai tiếng, nhướng mày, lại cười hỏi. Hiền chất, ngươi có tược vị không? Vừa mới hỏi xong y lại mỉm cười. Đương nhiên là ngươi không có, ta hỏi việc dư thừa rồi. Tiêu Diên Niên hơi cúi đầu ngượng ngùng, gãi đầu nói. Thật ra ty chức cũng có tước vị, là Kim Thành quận công. Cái gì? Chân mày của Trình Giảo Kim bị dựng lên. Dâu ria trổ lên rất hung áp, đột nhiên cao giọng hỏi. Tại sao ngươi lại có tước vị? Tiêu Diên Niên thấy Trình Giảo Kim nổi giận, không tránh khỏi nơm nớp lo sợ, vội nói. Trình tướng quân đã quên sao? Năm ngoái điện hạ ban bố truy ăn lệnh. Năm ngoái, sau cuộc đại chiến Tùy Đột, Dương Nguyên Khánh ban phát truy ăn lệnh đối với đại tướng quân Tùy trước đây, chỉ cần là ở trong cuộc chiến Triều Tiên đột quyết hoặc với dân tộc Thổ Sục Hồn có lập công lao đạt được tước vị, tân Tùy đều thừa nhận. Nếu con cháu hiện đang ở trong triều làm việc, còn có thể kế thừa tước vị, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể kế thừa đến tước bị quận công cấp 1. Phụ thân của Tiêu Diên Niên là Vũ Vãn Thành Đô, sau cuộc chiến với dân tộc Thổ Dục Hồn được phong làm Kim Thành quận công, bởi vậy Tiêu Diên Niên liền được kế thừa tước vị của phụ thân. Tuy nhiên đây chỉ là chuẩn tước vị, còn cần phải làm việc trong triều 10 năm, sau đó mới được chuyển thành tước vị chính thức. Sắc mặt Trình Giảo Kim lập tức đen đi, quay đầu ngựa trở về đại doanh. Tiêu Diên Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến lên giải thích. Trình tướng quân, hiện tại ty chức chỉ có hư tước, không có thổ địa bổng lộc. Thật ra là không có gì. Trình Giảo Kim nghe câu nào cũng không lọt tai. Tước vị của Tiêu Diên Niên đã kích động y lại là quận công. Tiên sư bà nó chứ, Trình Giảo Kim hắn vẫn chỉ là một cái huyện công cũng chỉ vì không có một người cha tốt sao. Trở lại lều lớn, Trình Giảo Kim vỗ bàn một cái, tức giận nói với Tiêu Diên Niên. Ngươi cha xét tình báo thế nào mà nói trên Ngô công lính chỉ có tháp canh, không có đóng quân. Hiện tại ngươi nhìn xem, phía trên là cái gì? Là cứt chim sao? Tiêu Diên Niên thấy Trình Giảo Kim trở mặt, đoán là họ từ tước vị của mình mà ra, trong lòng y thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành trả lời. Khi ty chức cha xét, đúng là ở trên đó chỉ có 2 cái tháp canh. Đây là do sau khi quân Đường tới mới đóng quân. Thủ hạ của ty chức đã viết tin báo lại. Trình tướng quân không biết sao? Biết cái đích gì? Trình Giảo Kim quát thẳng cổ. Ta hạn cho ngươi đến Hừng Đông ngày mai phải chiếm được Ngô công lính, nếu không ta lấy tội nói dối quân tình chém đầu người, lúc đó đừng trách ta lòng lang dạ sói. Tiêu Diên Niên đành phải hành lễ theo nghi thức quân đội. Ty chức tuân lệnh. Ngô công lính ở phía tây Kim Tỏa Quan, nương tựa vào Kim Tỏa Quan, vì hình dáng giống với con rết nên có tên như vậy. Mặt đông là dốc đứng, phía tây bằng phẳng, đứng trên đỉnh núi có thể trực tiếp bắn tên vào trong Kim Tỏa Quan, là tử huyệt của Kim Tỏa Quan. An Khai Sơn cũng ý thức được mối nguy hiểm này, sau khi phát hiện ra dấu hiệu quân Tùy xuất binh đến đảo Đồng Quan, lập tức cho 500 lính đến trú đóng trên đỉnh núi, đồng thời xây dựng một cái doanh trại nhỏ. Hoàng hôn, Tiêu Diên Miên dẫn theo 100 thủ hạ ẩn trong một rừng cây dưới chân núi phía tây, y chăm chú quan sát binh doanh trên đỉnh núi. Ngọn núi cũng không cao, chỉ hơn 20 trượng, đất ba gian dày, lớp này trồng lên lớp kia bụi gai dày đặc. Địa hình cũng không dốc đứng, thoai thoải từ chân núi đến đỉnh núi. Tiêu Diên Miên tìm hai gã lữ soái đến, ba người cùng thương lượng đối sách. Tiêu Diên Miên nói, chúng ta chỉ có 100 huynh đệ, không có khả năng cường công, chỉ có nhân lúc trời tối mà đánh lén. Đêm nay, chúng ta chia hai đường lên núi. Một gã lữ soái nói, tất cả mọi người đều có túi đựng dầu hỏa. Có thể dùng hỏa công, một mồi lửa đốt cháy doanh trại. Tiêu Diên Niên nhìn hai tòa tháp canh trên núi, gật gật đầu. Nếu dùng hỏa công chỉ cần 20 huynh đệ là đủ, không cần phải chia hai đường. Một gã lữ soái khác cũng đề nghị, trước tiên đem dầu hỏa đến chỗ khe núi giấu đi, như vậy 20 huynh đệ này có thể mặc quần áo nhẹ lên núi. Ba người đều là thám báo có kinh nghiệm phong phú. Ngươi một câu ta một câu liền quyết định dùng phương pháp đánh lén. Màn đêm dần buông xuống, mây đen dày đặc, một vầng trăng tròn lúc ẩn lúc hiện khiến cho mặt đất lúc sáng lúc tối. Dưới chân núi, vài bóng đen lợi dụng vực sâu trên sườn núi và bụi cây hiểm hộ, đem hơn 100 túi dầu hỏa chậm rãi vận chuyển đến một chỗ vực sâu cách hàng rào doanh trại trên núi khoảng chừng vài chục trượng. Nếu tiếp tục tiến về phía trước nhất định sẽ bị binh lính trong tháp canh phát hiện. Vừa bước sang canh một, Tiêu Diên Niên xuất lính 20 thám báo bắt đầu chậm rãi tìm đường lên đỉnh núi. Khi mặt trăng ẩn trong mây, mặt đất phủ một màu đen, bọn họ nhanh chóng tiến lên. Khi ánh trăng xuất hiện, bọn họ lập tức án binh bất động. Quãng đường từ chân núi lên đỉnh núi ước chừng khoảng 20 trượng, nhưng phải mất gần nửa canh giờ. Bọn lính đều trốn vào cái mương chứa dầu hỏa. Mương là một đầu của sành đất dài, đủ cho tất cả mọi người ẩn thân. Mọi người trốn trong khe, nín thở chờ mệnh lệnh. Tiêu Diên Niên dẫn theo một gã xạ thủ chậm rãi đi lên, tìm được một vị trí lý tưởng. Lúc này, khoảng cách từ chỗ hai người lên đến tháp canh chỉ vào khoảng 10 trượng. Tiêu Diên Niên đưa mắt liếc đồng đội một cái, chỉ vào tòa tháp canh ở phía nam, ý là tòa tháp ở phía nam đó sẽ do gã xử lý. Gã xạ thủ gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một mũi tên tầm độc. Đây là vật phẩm thiết yếu trong hành trang của thám báo quân tùy. Tầm chất kịch độc, mạt mạt một, gặp máu là chết, làm cho kẻ địch không kịp báo động. Tiêu Diên Niên cũng lấy ra một mũi tên độc, gắn vào u. V, quy, quy, o, nơ, gơ, máng nỏ, chậm rãi dương nỏ lên, nhắm thẳng vào tên lính gác ở tháp canh phía bắc. Đúng lúc này, ở mặt nam truyền đến một tiếng tạch. Là do đồng đội của y đã bắn tên rồi. Ngay tại thời điểm tiếng tạch kia vang lên, Tiêu Diên Niên cũng ấp cò, một mũi tên từ trong nỏ bắn ra, hướng gã lính trên tháp canh bay tới, tốc độ như tia chớp. Tên nhanh như điện. Hai gã lính canh trên tháp không có chút đề phòng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, bị xử lý một cách nhanh gọn. Tiêu Diên Niên và mấy cung thủ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời giơ nắm tay biểu hiện sự hưng phấn. Tiêu Diên Niên quay đầu lại ngoắc tay, 20 lính tùy đang trốn dưới vực sâu nhảy dựng lên, lung đeo những túi dầu hỏa lớn, nhanh chóng chạy về phía doanh trại trên đỉnh núi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Đại chiến tùy đường. 11. Dầu hỏa màu đen được hắt lên mặt ngoài của hàng rào, qua khe hở của hàng rào thấm vào trong doanh trại. Trong lúc 20 lính tùy bận rộn tay chân thì có mấy tên lính đường đã phát hiện ra chuyện lạ, chạy nhanh đến xem xét. Chúng lập tức nhìn thấy ở bên ngoài doanh trại có rất nhiều bóng đen vây quanh. Có địch. Lính gác của quân đường lập tức hô to. Có địch. Một tên lính gác chạy như điên, vừa chạy vừa hô to. Tiếng hét trong màn đêm tĩnh lặng nghe thật chói tai. Tiêu Diên Niên nhìn thấy còn đến 40 mấy túi dầu hỏa, vội vàng hô. Mở nút ra, ném thẳng vào trong đi. binh lính đều mở nút bịt túi ra trực tiếp ném dầu hỏa vào bên trong quân doanh. Lúc này bên trong doanh trại, hơn trăm lính đường từ trong lều lao ra chạy tới hàng giao ở phía tây. Loạn tiến cùng lúc được bắn ra, hai gã thám báo quân tùy không kịp tránh né, bị tên bắn trúng kêu lên thảm thiết, ngã lăn quay xuống sườn núi. Tiêu Diên Niên thấy tình thế nguy cấp vội hô to. Mau bỏ đi. Số quân tùy còn lại lảo đảo nghiêng ngả chạy xuống chân núi. Tiêu Diên Niên cũng lùi lại ba bước, nhảy thẳng vào bên trong vực sâu, lấy từ trong túi ra mấy quả cầu tẩm dầu hỏa, trên thực tế chính là một khúc gỗ nhỏ, dùng vải bố tẩm dầu hỏa quấn quanh thành hình tròn, sau khi châm lửa vào thì ném đi, trong cự ly ngắn nó có tác dụng lớn hơn tên lửa rất nhiều. Mấy lính tùy thấy y nhảy đến lập tức đốt lửa lên. Tiêu Diên Niên châm lửa vào quả cầu tẩm dầu hỏa, sau đó ném mạnh về phía hàng rào, ném liền một lúc 5-6 quả cầu lửa, sau đó hai người mới ôm đầu chạy vội xuống núi. Dầu hỏa nhanh chóng bốc cháy, lửa đỏ sôi trào, khói đặc cuồn cuộn. Trên đỉnh núi, 10 căn lều cạnh hàng rào đều bị ngọn lửa thiêu đốt, thế lửa rất mạnh, chỉ một lát đã nuốt trọn cả doanh trại quân đường vào trong biển lửa. 500 quân đường bị lửa đốt kêu gào thảm thiết. Không ít người liều chết chạy ra khỏi doanh trại, cả bốn phía đều có rất nhiều người bừa, ngã lộn cổ từ trên vách núi phía đông xuống. Cũng có vài chục người chạy về sườn núi ở phía tây nhưng lập tức bị thám báo quân tùy mai phục ở đây giết chết hoặc bắt giữ. Lúc này, khi công lao sắp định, Trình Giảo Kim liền xuất hiện. Y dẫn theo 3.000 quân tùy chạy tới, lờ đi Tiêu Diên Niên, lớn tiếng quát lên. Xông lên chiếm lĩnh đỉnh núi. 3.000 quân tùy chạy thẳng lên đỉnh núi mà không hề vấp phải sự phản kháng nào, thuận lợi chiếm được đỉnh núi. Lúc này, mấy chục căn lều lớn đã bị đốt thành than, chỉ còn lại hàng rào bằng gỗ vẫn đang cháy hừng hực nhưng thế lửa đã yếu đi nhiều. 500 quân đường trên đỉnh núi, ngoại trừ hơn trăm người bị đốt chết, còn lại đều trốn được. Ngoại trừ một số bị ngã xuống vực núi ở phía đông, 6 phần 10 chạy xuống sườn núi phía tây bị quân tùy bắt giữ. Số còn lại chạy về phía nam của Ngô Công Lĩnh. Ngô Công Lĩnh dài hơn 20 dặm, chạy đi là không thể quay về. Trình Giảo Kim đứng ở đỉnh núi nhìn kim tỏa quan dưới chân núi, không kìm được cất tiếng cười hắc hắc. Đứng trên đỉnh núi, đừng nói vạn tên cùng bắn, chỉ cần cho đại quân đi tiểu cũng có thể làm ngập kim tỏa quan. Chủ tướng kim tỏa quan An Khai Sơn bị thân binh đánh thức giữa đêm. Trên Ngô Công Lĩnh đã xảy ra biến cố, y vội chạy lên đầu thành, nhìn lên đỉnh núi đang bốc cháy hừng hực, lòng y dần trở nên băng giá. An Khai Sơn hiểu rất rõ việc Ngô Công Lĩnh thất thủ có ý nghĩa như thế nào. Tâm trạng của An Khai Sơn lúc này vô cùng phức tạp. Y biết chắc chắn là kim tỏa quan không thủ được nữa rồi, vậy y phải làm cái gì bây giờ? Bỏ kim tỏa quan, rút về quan trung, nhưng Lý Uyên sẽ bỏ qua cho y sao? Nhưng nếu đầu hàng quân tùy, vậy vợ con y ở Trường An phải làm thế nào? Tướng quân phải làm sao bây giờ? Mấy tên lang tướng vây quanh y khẩn trương hỏi han. An Khai Sơn trầm tư một lát, thở dài, nhìn đám người rồi nói. Các ngươi nói xem nên rút lui hay đầu hàng. Mấy tên lang tướng đưa mắt nhìn nhau. Một tên lớn tuổi nhất nói. Thật ra chúng ta cũng đồng ý đầu hàng, nhưng người nhà đều ở Trường An, sợ rằng nếu đầu hàng thì người nhà sẽ gặp phải tai họa, không bằng rút lui rồi tính sau. An Khai Sơn hiểu được ý tứ của mọi người. Kẻ cầm đầu đầu hàng tất nhiên sẽ bị triều đình xử phạt. Y gật đầu nói. Được rồi. Nói với các huynh đệ trong đêm nay sẽ rút khỏi kim tỏa quan. Vào giữa đêm, An Khai Sơn thống lĩnh 2.500 quân đường chạy suốt đêm rời khỏi kim tỏa quan, rút về quan trung. Sáng sớm hôm sau, khi Trình Giảo Kim chuẩn bị hạ lệnh lên núi bắn tên mới nhận được tin tức kim tỏa quan đã là một tòa thành trống không. Đám nhóc này chuồn nhanh thật. Trình Giảo Kim dục ngựa vào thành, nhìn kim tỏa quan trống rỗng, không kìm nổi cất tiếng cười ha hả, trong lòng thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Y lập tức sai người đi bẩm báo với Dương Nguyên Khánh, Trình Giảo Kim y nhân lúc trời tối tập kích Ngô Công Lĩnh, dùng trí đoạt kim tỏa quan, không tốn một binh một tốt đã chiếm được kim tỏa quan. Hiện tại Trình Giảo Kim rất hiểu Dương Nguyên Khánh, không có người bị thương là điều mà Dương Nguyên Khánh thích được nghe nhất, so với việc y chiếm được kim tỏa quan còn thích hơn. Trên thực tế, quân tùy vẫn có hai gã thám báo bị thương, nhưng việc này có thể giấu riêng được. Hiện tại chỉ cần có thể thăng tước vị, đến bộ mặt già nua y cũng không cần. Trình Giảo Kim lại lập tức hạ lệnh. Đem cái quan ải này san thành bình địa cho ta. Tường thành cửa thành đều đẩy đổ hết. Tướng quân, việc này có cần thiết không? Bên cạnh có người khuyên nhủ. Trình Giảo Kim trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng. Tại sao lai không cần thiết? Vạn nhất lùi về quan trung lại bị cắt đứt đường lùi thì làm thế nào? Phá toàn bộ cho ta. Mấy ngàn binh lính bắt đầu động thủ, không bao lâu đã phá đổ tường thành bao quanh kim tỏa quan. Lúc này, lại có một tướng lính khác khuyên Trình Giảo Kim. Trình tướng quân, chi bằng hiện tại chúng ta trực tiếp giết đến quan trung đi. Để cho quân tâm của quân đường dao động, chúng ta cũng giành được công đầu. Người tướng lính này đưa ra đề nghị thật hợp với suy nghĩ trong đầu Trình Giảo Kim, y vốn cũng có toan tính này. Có người từng nói tiên tiến quan trung giả vi vương. Một, Trình Giảo Kim hắn cũng không ham hố gì được phong vương, chỉ cần phong thượng quốc công là đã khiến ý hài lòng rồi. Một, người đầu tiên tiến vào quan trung chính là người có được thiên hạ. Mọi người mang theo lương khô theo ta xuôi nam vào quan trung. Chủ doanh hậu cần của quân tùy vẫn ở phía nam huyện Lạc Giao quận thượng. Nơi này chứa một lượng lớn lương thực và vật tư. Mỗi ngày, lương thực và vật tư đều được vận chuyển liên tục không ngừng nghỉ đến đội quân chủ lực nhà tùy ở Thiển Thủy Nguyên. Tổng cộng quân tùy có 30.000 chiếc xe bò vận lương, gần 50 dân phu vận chuyển suốt chiều dài mấy trăm dặm, đảm bảo cung ứng cho tiền tuyến. Chủ tướng hậu cần của quân tùy là do Giả Nhuận Phủ đảm nhiệm. Y xuất lính 10.000 quân bảo vệ tuyến đường vận chuyển hậu cần được an toàn. Chỉ dựa vào 10.000 quân thì không thể bảo đảm đại doanh và tuyến đường bộ được an toàn. Hơn nữa đại chiến tùy đường đã đi vào giai đoạn cuối cùng, bảo đảm an toàn cho hậu cần là việc rất quan trọng. Không cần nói cũng biết, lương thảo không đảm bảo sẽ dẫn tới toàn quân tan rã. Trong lịch sử chiến tranh chuyện như vậy thời nào cũng có. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rất rõ điều này. Năm đó đại quân đột quyết phát binh tới Nhạn Môn Quan, chẳng phải cũng là do hậu cần bị quân tùy đánh lén mà toàn quân tan tác hay sao? Dương Nguyên Khánh đã trải qua trăm trận chiến, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm, cấp cho quân đường một cái thời cơ. Ngay khi Dương Nguyên Khánh dẫn 80.000 quân xuôi nam đến Thiển Thủy Nguyên, ngày hôm sau, Tả Võ Vệ đại tướng quân Lai Hổ Nhi liền dẫn 30.000 quân tùy ở Hà Bắc chạy tới đại doanh quân tùy ở quận thượng. Như vậy, đội bảo vệ hậu cần đã lên tới 40.000 người. Lai Hổ Nhi và Giả Nhuận Phủ chia sẻ trách nhiệm, Lai Hổ Nhi chia 10.000 quân cho Giả Nhuận Phủ dẫn 20.000 quân trấn thủ đại doanh hậu cần, còn Lai Hổ Nhi càng già càng dẻo dai, xuất lính 20.000 quân phụ trách an toàn cho tuyến đường vận chuyển. Từ hậu doanh quân tùy ở huyện Lạc Thủy đến tiền doanh quân tùy ở Thiển Thủy Nguyên ước chừng hơn 300 dặm lộ trình kéo dài qua quận Thượng và quận Bắc Địa. Lộ trình cũng không phải chỉ là đường cách bằng phẳng mà còn có đồi núi phập phồng, vực sâu ngăn trở. Xe bò vận lương phải đi mất 3 ngày mới có thể đến được mục tiêu. Bởi vì đường xá khó đi, đồi núi phập phồng, đội xe vận lương rất dễ rơi vào bẫy phục kích của quân đường. Lai Hổ Nhi phải chia 20.000 quân làm 10 đội, mỗi đội 2.000 người chia ra đi hai bên và phía sau đội vận lương. Trưa hôm nay, đội vận lương do 3.000 xe tạo thành đã tới biên giới giữa quận Thượng và quận Bắc Địa. Nơi này được gọi là núi Tử Ngọ, thuộc quyền quản hạt của huyện Tương Nhạc quận Bắc Địa. Nơi này có lớp đất ba gian vững chắc, núi non trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều vực sâu như mặt đất bị xé sách vậy. Trong một cái khe núi thật lớn, dài hơn 20 dặm, 3.000 chiếc xe bò chen chúc nghỉ ngơi, mấy ngàn dân phu ngồi trong rừng cây râm mát nghỉ ngơi ăn lương khô, hơn ngàn kỵ binh hộ vệ của quân tùy thì nghỉ ngơi ở chân khe núi bên